Bạn đang nghe chuyện audio Nghìn Kế Tương Tư, tác giả Trang Trang. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, không thể nhẫn nhịn. Địa ngục có 18 tầng, em không muốn bị phạt xuống địa ngục A Tí. Dễ dụ giữa đêm đen vô tận và vực sâu thăm thẳm, gặm nhấm những nỗi đau khổ của chốn nhân gian. Tại sao càng đau khổ, khuôn mặt em càng bình tĩnh? Nụ hôn bất ngờ của chàng là chút ánh sáng giữa địa ngục tối đen, tăng thêm cho em sức mạnh. Tháng 7, quả nhiên gia luật Tòng Phi dẫn quân nam tiến, khiêu chiến với Đinh Phụng Niên ở Trấn Định. Tiếng trần ngựa gấp gáp mỗi ngày, thư cấp báo bày khắp tinh thành như lá mùa thu. Đại quân Khiết Đan dũng mãnh, tháng 8 nhận được tin dữ, Trấn Định bị đột phá, Đinh Phụng Niên mất tích, đại quân Hà Bắc Tây Lộ thất bại, cả triều đình kinh hoàng. Phủ đình u ám, Đinh Thiện Hà khoác áo giáp bạc, tay xách trường thương, cưỡi ngựa tía thẳng tiến đến chiến trường phương Bắc. Đỗ Hẳn Ngôn nghe tin hốt hoảng ra khỏi thành, ngăn tàng nàng ta lại. Hai mắt Thiện Hà sưng đỏ, nàng chĩa thẳng cây thương vào người Đỗ Hẳn Ngôn nói: "Đừng có cản muội, muội nhất định phải đi." Đỗ Hẳn Ngôn cười khổ, thở dài nói: "Muội tưởng rằng nữ nhi biết chút võ công là có thể làm Hoa Mộc Lan thống lĩnh đại quân ra chiến trường. Mấy triều quyền hoa cước gấm của muội thì hiện ở trốn khuê các kinh thành còn được. Ra chiến trường, ta sợ là người Khiết Đan cũng không nỡ giết muội đâu." Đinh Thiện Hà không hiểu, nàng chỉ biết một việc, nàng phải đi Trấn Định tìm cha. Nàng ngẩng mặt lên giận dữ: "Thế nào là người Khiết Đan cũng không nỡ giết ta?" Đỗ Hẳn Ngôn nhìn khắp người nàng một lượt, rồi đưa hai ngón tay gõ gõ lên chiến giáp bạc đẹp đẽ của nàng, cười nói: "Cô nương, mặc thứ này rất đẹp đấy." "Tiểu Đỗ, huynh dám sỉ nhục ta?" Đinh Thiện Hà tức trắng bệch cả mặt, nàng giơ cao cây thương, đâm thẳng về phía Đỗ Hẳn Ngôn. Đỗ Hẳn Ngôn chỉ cần hơi nghiêng đầu, đã nắm gọn mũi thương bằng thép ròng trong vòng lòng bàn tay. Đinh Thiện Hà cố giằng lại, nhưng sức lực trẻ con của nàng không thể làm gì. Thấy Đỗ Hẳn Ngôn vẫn đang nở nụ cười cực kỳ lễ độ nhìn mình, tức quá, vứt cây thương xuống đất, khóc òa lên. Khuôn mặt phấn bỗng chốc như hoa lê sũng nước, khóc đến u ám cả trời đất. Đỗ Hẳn Ngôn tiến lên phía trước, dịu dàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Gia phụ đã điều đại quân đạo Tây Bắc chi viện, đại quân Hà Bắc đồng lộ của Tam Hoàng Tử cũng đã từ phủ đại danh xuất phát đến Trấn Định. Mất tích trên chiến trường cũng là chuyện thường tình, cha nàng bao năm chinh chiến sẽ không có chuyện gì đâu." Đinh Thiện Hà từ lúc sinh ra đã sống trong ngọc ngà nhung lụa, nay phụ thân không rõ tung tích, đại quân lại thất bại ở Trấn Định, nên mấy ngày nay phải chịu không ít ánh mắt ghẻ lạnh. Đám con nhà quý tộc vẫn hay cùng tụ tập, giờ cũng lần lượt tránh mặt nàng, nên trong lòng không tránh khỏi ấp ức. Nay gặp được Đỗ Hẳn Ngôn, những ấm ức trong lòng cùng lúc tuôn trào. Nàng nhào vào lòng Đỗ Hẳn Ngôn mà thổn thức mãi không dứt. Tiếng khóc của nàng khiến Đỗ Hẳn Ngôn nhớ về thời gian trước kia. Đinh Thiện Hà xuất thần nhà tướng, tính tình thẳng thắn quật cường, hồi nhỏ học cưỡi ngựa đã bị ngã xuống đất cũng chỉ đứng dậy phủi bụi rồi tiếp tục lên ngựa, không rơi một giọt nước mắt. Sự yếu đuối hiếm hoi này của nàng càng khiến Đỗ Hẳn Ngôn đau lòng. Đinh Thiện Hà trước này vẫn là cô nương hoạt bát ngông cuồng, chứ đâu phải nữ nhi yếu đuối. Chàng vỗ nhẹ vào lưng nàng, nghĩ về những khả năng có thể xảy ra trên chiến trường mà cảm thấy thật dầu dĩ. Nhưng Đỗ Hẳn Ngôn quên mất rằng Đinh Thiện Hà xưa này cố chấp, đã định làm việc gì thì không có ai có thể ngăn cản. Sau khi khóc lóc dốc hết nỗi lòng, nàng vẫn để lại một bức thư, lặng lẽ ra khỏi thành Bắc đến tìm phụ thân. Khi Đỗ Hẳn Ngôn nhận được bức thư của Đinh phu nhân sai người mang đến, chàng cảm thấy thật đau đầu. Chàng vội vã xách tay nải ra khỏi thành, đuổi theo về phương Bắc. Vô Song chặn chàng lại bên ngoài thành, đưa cho chàng một bức thư, hạ giọng nói: "Thẩm tiểu thư bỏ lại Hoàng Liên vào cháo." Đỗ Hẳn Ngôn nhìn bức thư không tránh khỏi chau mày: "Người này thật đáng hận, ngày đêm suy tính những thủ đoạn hạ lưu, không uống cũng không được. Vô Song, thẩm tiểu thư không phải là hạng nữ nhi bình thường, đừng để người này nghi ngờ muội báo tin cho ta. Sau này muội không cần, ta tự biết chừng mực." Chàng nuốt lại những lời định nói, khoảnh khắc Vô Song cúi đầu cụp mắt xuống, khiến Đỗ Hẳn Ngôn nhớ lại buổi tối hôm nàng đến hành thích chàng. Trước mặt chàng, Vô Song đã để lộ tình cảm của mình quá nhiều, quá rõ ràng, khiến chàng không thể nói tiếp những điều muốn nói. Sự quan tâm của Vô Song là sơ hở chết người của một nội gián. Tình cảm của con người là thứ khó nắm bắt nhất. Đỗ Hàn Ngôn không muốn nói thêm. Chàng thầm nghĩ đến khi đại cục ổn định sẽ kiên quyết để Vô Song trở về. Trên con đường loang lổ nắng từ rừng cây chiếu xuống, Đỗ Hàn Ngôn ngồi trên lưng ngựa vô cùng khí phách, anh tuấn. Vô Song chỉ mong con đường cứ mãi dài mãi. Nàng tham lam nhìn chàng, bỗng nhớ tới Cao Dệ, liệu nàng có xứng với chàng. Lòng trùng xuống, nàng hạ giọng nói: "Muội đi trước đây, để thẩm tiểu phi khỏi nghi ngờ." Sông Cửu Phù nắng vàng như mật, lá sen xanh mướt, hai bên bờ liễu rủ thướt tha. Ở mé sông có một con thuyền nhỏ, thẩm tiểu phi ngồi trên thuyền, ngây người hồi tưởng cảnh tượng buổi sáng hôm đó. Thấp thoáng sau những lá sen, chẳng chắc tay đứng bên bờ sông, bóng áo xanh bay bay trong gió, mày mắt đều là ý cười. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng ngất ngây. Nàng khẽ thở dài, từ xa vọng lại tiếng chim hót, đó là ám hiệu của Vô Song. Thẩm tiểu phi nhìn về phía bờ sông, không lâu sau nàng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, dường như tiếng vó ngựa kia cũng đang nhảy nhót trong lòng nàng, hân hoan vô hạn. Ánh mắt lướt qua tay nải của Đỗ Hần Ngôn trên lưng ngựa, nàng khẽ bĩu môi. Đỗ Hần Ngôn xuống ngựa, động tác cực kỳ phóng khoáng, rồi đứng bên bờ sông, chắp tay nói: "Nhận được thư của thẩm tiểu thư, tại hạ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, mong thẩm tiểu thư cho biết tường tận tình hình." Trong thư thẩm tiểu phi chỉ viết một câu: "Muốn biết tin tức Đình Phụng Niên, hẹn gặp ở sông Cửu Phù." Nàng ta cầm một bông sen đang hé nở, gió sông thổi hai tà áo trắng bay bay như hai cánh hoa sen trắng muốt. Đỗ Hàn Ngôn thoáng thấy hai bàn tay thon nhỏ thảnh thơi bứt từng cánh hoa sen thả xuống dòng sông. Nàng ta còn lấy tay khỏa nước, cánh hoa rơi trôi đi như một con thuyền nhỏ. Thế rồi nàng ta lại nhước mắt lên cực kỳ tào nhã, hướng về phía rừng buông tiếng gọi: "Vô Song." Vô Song từ bóng cây bước ra, lặng lẽ lên thuyền, còn thuyền rẽ nước trôi đi. Lần này Đỗ Hàn Ngôn đã hiểu được thần sắc động tác của thẩm tiếu phi. Nàng ta biết chàng nóng lòng, nàng ta càng vòng vo khiến chàng thêm vội. Trong lòng thầm mắng thẩm tiếu phi hàng nghìn hàng vạn lần. Nhìn con thuyền nhỏ đã gần ra đến giữa sông, Đỗ Hàn Ngôn chỉ còn cách thì triển khinh công bát bộ quy thiền, di chuyển trên những chiếc lá sen, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền. Bông hoa sen đã bị thẩm tiếu phi xé tàn nát. Nàng ta mỉm cười nhìn Đỗ Hàn Ngôn, giơ tay vứt cành hoa đi, phủi tay nói: "Ta đã nấu một ít hạt cháo sen, rất thích hợp cho thời tiết này. Đỗ công tử nếm một ít nhé." Cháo được rót ra từ bình gốm, Đỗ Hàn Ngôn cười khổ, nhớ tới lời Vô Song nói, cháo đã bỏ hoàng liên. "Không ăn à? Ta đã nấu rồi, mời Đỗ công tử." Đỗ Hàn Ngôn không biết làm thế nào, không uống thì chuyến đi này thật uổng phí. Chàng bưng bát cháo lên, nghi ngờ nói: "Không phải là chất kịch độc đấy chứ? Tại hạ không muốn chết sớm đâu." Thẩm tiểu phi nghiêng đầu khỏa tay xuống nước, không nói một lời. Đỗ Hàn Ngôn thở dài, nín thở uống một hơi hết sạch bát cháo. Bụng đau quặn, miệng đắng nghét, không còn cảm giác, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. "Ngọt thật đấy, cháo của thẩm tiểu thư đâu phải là hoàng liên, mà là ngọc dịch quỳnh tương. Thơm ngon mát ngọt, thật là tuyệt tác trốn nhân gian." Chàng cứ tưởng là uống hết bát cháo hoàng liên, rồi rít tán thưởng là có thể có được nụ cười của thẩm tiếu phi. Ai ngờ nàng ta xa sầm mặt, quát một tiếng: "Xuống thuyền." "Sao?" Đỗ Hàn Ngôn tưởng mình nghe nhầm. "Không phải là Đỗ công tử giỏi khinh công lắm sao? Không lẽ còn cần ta đưa lên bờ? Đừng có để Đinh cô nương chờ lâu quá thế. Phương Bắc giờ đang chiến trận, Đỗ công tử còn đùng dùng răng ở đây, ai mà biết được Đinh cô nương sẽ gặp phải những chuyện gì." Thẩm tiếu phi nhếch môi, giọng lạnh như băng. Đỗ Hàn Ngôn đứng bật dậy, chỉ vào thẩm tiếu phi nói: "Thẩm tiểu thư dụ ta ra đây là để đùa cợt với ta sao?" Nỗi bực dọc không tên bị tiếu phi kích động, giống như là giữa trời nóng rực, có một ngọn lửa nhỏ từ đầu bay đến, bùng lên thành ngọn lửa lớn. Thẩm tiếu phi lạnh nhạt nói: "Đinh Phụng Niên bị bắt sống, không mất một sợi tóc. Tam điện hạ tin về đã cứu được ông ta. Hai hôm nữa thư báo sẽ đến kinh thành." Giống như là thẩm tiếu phi đã cầm lấy chiếc kẹp gấp đi thành củi chính trong lò. Cả đám lửa đang cháy bừng bừng, bỗng chốc trở thành đống than âm ỉ. Cơn giận của Đỗ Hần Ngôn còn chưa kịp phát tác thì đã bị dập tan. Chàng chắt tay nói: "Đa tạ." Rồi quay người, vạt áo bay phần phật như một con chim bay đi trên những chiếc lá sen. Xem ra đi còn vội hơn cả khi đến. Điệu bộ như muốn bay ngay vào bờ, lên ngựa đuổi theo người trong mộng. Bóng áo xanh bay qua những chiếc lá sen, cũng giống như con dao cứa mạnh vào trái tim Thẩm Tiếu Phi. Chàng ta vì Đinh Thiển Hà mà uống cháo Hoàng Liên, vì nàng ta mà không tiếc lời lấy lòng nàng. Thẩm Tiếu Phi đứng dậy, tháo khăn che mặt, kiểu ngạo hét to: "Ta phơi nắng nên bị dị ứng và sốt là giả vờ đấy. Đỗ công tử, công tử bị ta lừa rồi." Đỗ Hần Ngôn đang vận nội công, nghe thấy câu này, giật mình mà rơi tòm xuống sông. Nghĩ lại chuyện ở Lạc Dương, rồi ở Hoa Viên Tướng Phủ giơ tay áo che nắng cho nàng ta cả một canh giờ, nộ khí lại trào dâng. Đỗ Hần Ngôn giận quá chém tay xuống mặt sông, nước bắn tùng tóe. Tiếng cười giòn tan vang khắp mặt sông. Đỗ Hần Ngôn cất giọng dọa nạt: "Thẩm Tiếu Phi, thù này không báo, không phải là quân tử." "Còn nữa, ta khuyên Đỗ công tử cũng đừng đuổi theo làm gì. Đinh cô nương vừa ra khỏi thành đã được người của ta hộ tống đến phủ đại danh rồi. Đỗ công tử cố tình đuổi theo, ta sẽ sai người giết chết nàng ta." Giọng của Thẩm Tiếu Phi lại lạnh như băng. Đỗ Hần Ngôn nạt nộ: "Nàng có ý gì?" Thẩm Tiếu Phi đứng ở trên thuyền, vì đã bỏ mạng che mặt nên nàng ta ngắt một chiếc lá sen che đầu, khuôn mặt thanh tần say đắm lòng người càng nổi bật. Nàng vênh cằm đắc ý nói: "Công tử đuổi theo là có ý gì? Thì ta có ý đó." Đỗ Hần Ngôn giật mình rồi nở một nụ cười, giọng nói đầy vẻ hâm mộ: "Thẩm Tiếu Phi kỳ phùng địch thủ, thực là thoải mái. Chiến sự kết thúc, ta sẽ xin với hoàng thượng bàn hôn ước." Tiếng cười giòn tan từ con thuyền vọng lại: "Nghe nói tiểu Đỗ kinh thành phong lưu đa tình, thực ra trong lòng chỉ có mình tiểu thư Đinh Thiển Hà. Hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Bàn hôn ước ư? Bảo bối ai mà chẳng muốn, chắc gì đã đến lượt công tử." Giọng nói châm chọc khiến Đỗ Hần Ngôn nhảy vọt lên. Còn bóng áo trắng kia đã lên bờ đối diện, kiều ngạo bước đi trong nắng vàng rực rỡ, đầu không ngoảnh lại. Đỗ Hần Ngôn không tập trung, lại rơi tòm xuống lòng sông. Đỗ Hần Ngôn thả mình nổi trên mặt sông, từ lớp lá sen xanh mướt che đi hình bóng chàng. Ánh nắng loang lổ qua những lớp lá sen, mặt nước cũng loang lổ, nhìn hoa cả mắt. Cũng như cục diện trước mắt hỗn loạn rối rắm phức tạp, khiến lòng người phiền muộn. Chàng nhắm mắt để khỏi nhìn thấy những bóng nắng đang nhảy nhót, bỗng cảm nhận hương sen thơm mát xua tan cái nóng mùa hè. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng ve sầu phía bờ xa. Lúc này Đỗ Hần Ngôn mới tĩnh tâm nhớ lại kỹ càng tình tiết mỗi lần gặp mặt Thẩm Tiếu Phi. Chàng đột nhiên phát hiện ra, chàng đã đoán ra tâm tư của Thẩm Tiếu Phi, đoán ra được tâm tư đằng sau sự việc Đình Phụng Điền mất tích rồi lại được cứu bởi tay Cao Duệ. Chàng gần như có thể khẳng định chắc chắn rằng đây chính là mục đích của việc Thẩm Tiếu Phi thả ra luật Tổng Phi. Lần này hoàn toàn khác với vụ án gạo cống Giang Nam. Đây là một nước cờ có liên quan đến toàn cục. Thẩm Tiếu Phi giúp Đại Hoàng Tử Hy phá vụ án tượng Phật sắt để đổi lấy việc chàng không truy cứu vụ việc nàng thả ra luật Tổng Phi, cũng là để chàng tập trung vào vụ án mà không dốc toàn lực truy bắt người này. Đỗ Hần Ngôn có chút hối hận. Rõ ràng chàng đã đoán ra nàng ta thả ra luật Tổng Phi. Rõ ràng chàng đã biết là có giao dịch ở đây, thế mà vẫn lơ là. Trong trận chiến này, nàng ta để Cao Duệ trở thành ân nhân cứu mạng của Đinh Phụng Niên. Cao Duệ không chỉ tạo dựng danh tiếng trong quân đội, mà còn có được sự ủng hộ của đội quân trong tay Đinh Phụng Niên. Đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ có 20 vạn người ngựa, là đội quân mạnh nhất của nước Đại Tề. Tam Hoàng Tử vừa có quân công, vừa có quân quyền, sẽ khiến con đường trở thành thái tử của Đại Hoàng Tử Hy càng trở nên khó khăn. Đinh Thiển Hà không biết nồng cạn thế nào đã xông về phía Bắc. Thẩm Tiếu Phi cử người hộ tống nàng ta đến quân doanh. Chàng tự hồ có thể tưởng tượng được màn cha con hội ngộ, cảm tạ ân đức Cao Duệ thế nào. Nàng ta biết chàng lo lắng Đinh Thiển Hà và Cao Duệ trở nên thân thiết, nhưng lại ngạo mạn mà tỏ rõ cho chàng biết nàng ta đang tác thành cho Cao Duệ và Đinh Thiển Hà. Cũng có thể từ lúc dụ chàng đến Lạc Dương bày kế xúi dục để Đinh Thiền Hà trở mặt với chàng. Nàng ta đã bắt đầu bày kế rồi. Cũng có thể việc này giải thích tại sao Cao Dậy bỗng nhiên trở thành thích cưỡi ngựa và săn bắn với Đinh Thiền Hà. Đỗ Hàn Ngôn không thể không khâm phục Thẩm Tiếu Phi. Nhưng mà Cao Dậy lấy Đinh Thiền Hà, thế còn Thẩm Tiếu Phi? Vì đại nghiệp của Cao Dậy, nàng ta có thể hy sinh tất cả hay sao? Người con gái này đi một bước tính ba bước, sẽ không bao giờ làm chuyện khiến bản thân bị thiệt. Đỗ Hàn Ngôn ngẫm đi ngẫm lại những lời Thẩm Tiếu Phi nói, hai mắt sáng bừng, nụ cười càng lúc càng sâu. Chàng lên bờ phủi tay nải, cưỡi ngựa quay về thành, mặc nguyên bộ quần áo ướt đến thẳng phủ đại hoàng tử. Hoàng thành chia ra nội thành và ngoại thành, phủ đại hoàng tử và phủ tam hoàng tử chia nhau hai phía đông tây. Trong phủ đại hoàng tử ở phía đông, Cao Hy đang vẽ tranh, thấy Đỗ Hàn Ngôn bước vào vẫn không dừng bút. Quần áo ướt đi suốt chặng đường cũng đã khô, áo xanh loang lổ vết nước trông rất khó coi. Đỗ Hàn Ngôn và đại hoàng tử là anh em họ, chơi với nhau từ nhỏ nên cũng không có gì vẻ e dè, cũng không sợ thất lễ. Chàng đàng hoàng ngồi xuống ghế, tự rót mình một tách trà. Cao Hy dừng bút, ánh mắt lướt qua Đỗ Hàn Ngôn, cười hỏi: Sao lại ra nông nỗi này? Bị rơi xuống sông à? Đỗ Hàn Ngôn uể oải trả lời: Xoay nước ngầm làm lật thuyền. Nói xong thì lại đặt bức thư của Đinh Thiển Hà lên bàn. Cao Hy xem qua, cười: Tiểu Đỗ đang lo lắng Đinh Thiển Hà trốn biên cương sẽ gặp nguy hiểm sao? Để ta gửi thư cho tam đệ ở phủ đại danh, giữ nàng ta lại rồi hộ tống quay về, đảm bảo không mất một sợi tóc. Đỗ Hàn Ngôn gãi đầu nói: Vẫn còn một tin nữa, Cao Dậy đã cứu được Đinh Phụng Niên rồi. Sắc mặt của Cao Hy trở nên nghiêm trọng. Đinh Thiển Hà để lại bức thư đến phương Bắc tìm cha. Đỗ Hàn Ngôn lo lắng, đại hoàng tử còn cho rằng đó là chuyện nhi nữ tình trường. Nhưng thêm việc Cao Dậy cứu Đinh Phụng Niên, đại hoàng tử lập tức hiểu ra Đỗ Hàn Ngôn tại sao lại mặc nguyên sông áo thế này mà vội đến đây. Còn đang suy nghĩ thì ngoài thư phòng có người hầu mang thư vào. Cao Hy xem xong thở dài: Quả nhiên là tam đệ đã cứu Đinh Phụng Niên, hiện đã thu nhặt tàn quân chuẩn bị phản công. Tam đệ muốn cho Đinh Phụng Niên lập công chuộc tội. Đỗ Hàn Ngôn uống một ngụm trà, nghĩ một lúc rồi nói: Nhờ Đức Phi nương nương xin với hoàng thượng ban cho hôn ước. Cao Hy cười nói: Cách này hay, đệ và Thiền Hà là bạn thành mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp. Đệ lấy Thiền Hà có thể giải quyết vấn đề từ gốc. Cho dù tam đệ có được Đinh Phụng Niên thì một bên là con rể, một bên là ân nhân cứu mạng, ông ấy sẽ phải cân nhắc nhiều hơn. Chỉ cần ông ta giữ thế trung lập là tốt lắm rồi. Còn nếu Đinh Phụng Niên muốn gả con gái, tam đệ muốn lấy nhưng không được phụ hoàng đồng ý cũng không được. Để ta vào cùng nhờ mẫu phi tìm phụ hoàng nói chuyện, ra tay trước vẫn hơn. Những lời Thẩm Tiếu Phi vừa nói bên sông Cử Phù giờ đã thành hiện thực. Đúng là bảo bối ai cũng muốn giữ, liệu có tới lượt chàng? Đúng lúc nhạy cảm này, Đinh Phụng Niên sau khi về phe Cao Dệ, liệu có chịu gả con gái một của mình ở phe đại hoàng tử là chàng? Liệu Cao Dệ có can tâm chịu khi sự ủng hộ hắn phải dùng tính mạng giành được bị phá hoại vì một hôn ước? Đỗ Hàn Ngôn cười đáp: Hoàng thượng sẽ không hạ chỉ đâu, đại điện hạ còn không hiểu ư? Xin ban hôn chẳng qua cũng chỉ là gây rối cục diện mà thôi. Cao Hy nhìn Đỗ Hàn Ngôn hồi lâu, thở dài nói: Tiểu Đỗ, hôm nay ta mới hiểu, hóa ra đệ chỉ coi Đinh Thiển Hà như muội muội của mình. Trước này đệ phong lưu quen thói, chẳng lẽ vẫn chưa thực sự động lòng với ai? Động lòng sao? Đỗ Hàn Ngôn lẩm bẩm: Sự việc này liên quan đến cả họ Đỗ thị, không liên quan gì đến nhi nữ tình trường. Cao Hy và Đỗ Hàn Ngôn nhìn nhau, ánh mắt cả hai người đều lộ vẻ lực bất tòng tâm. Hậu hòa viện tướng phủ, Tiếu Phi đang mang đàn ra. Nàng khẽ chạm nhẹ vào dây đàn, ngón tay gảy vào không trung, một giai điệu ngân nga vang lên trong lòng. Từ lúc bị phụ thân giữ ở trong phủ, nàng không gảy đàn nữa. Nếu muốn gảy đàn cũng chỉ gảy trong không trung như thế, không có một âm thanh nào vang lên. Tiếu Phi ác cảm nhớ lại ánh mắt của thẩm tướng. Mỗi lần nàng gảy đàn, ánh mắt thẩm tướng nhìn nàng như chiếm hữu. Từ đó trở đi, nàng không còn động vào đàn. Ngoại trừ lần đó, núi Lạc Phong lá phong đỏ rực, lá trúc xanh rì, tiếng kêu réo rắt trong không trung khiến nàng vô thức gảy đàn hòa điệu. Tiểu thư, lão gia đến. Yên Nhiên gọi to từ ngoài cửa vườn để báo với nàng. Không kịp thu dọn đàn, Tiểu Phỉ trừng trừng nhìn cây đàn trước mặt, ngón tay lướt qua, đàn vang lên một giai điệu. Tiếng bước chân dần lại gần, thẩm tướng đã đứng sau lưng nàng. Tiểu Phỉ hít một hơi, tươi cười quay lại. Phụ thân. Thẩm tướng cười vang, nói. Lâu lắm không nghe thấy Phi Nhi đánh đàn, sao hôm nay lại có hứng thú thế? Con mới ra sông Cử Phủ, hoa sen nở rất đẹp nên trong lòng cảm thấy rất vui. Tiểu Phỉ ngoan ngoãn trả lời, thấy hai mắt thẩm tướng sáng rực như hai ngọn lửa thì vội đứng dậy gọi Yên Nhiên. Pha trà mang gia đình hóng mát. Thẩm tướng đã dắt tay nàng dẫn gia đình hóng mát. Bàn tay thẩm tướng rất lạnh, lại hơi dùng sức. Bất giác, Tiểu Phỉ cảm thấy nổi da gà. Chỉ mong đến ngày đỉnh hồng mát để thoát khỏi bàn tay ấy. Thần tướng vẫn thỏng thả bước rồi hỏi khẽ. Trần Tri Thiện đưa ra rất nhiều lễ vật đến, còn giúp ông ta phá vụ án Giang Nam. Ông ta rất cảm kích. Tiểu Phỉ khẽ cười đáp. Con gái chỉ là mượn uy danh của phụ thân, đằng nào cũng đến Giang Nam giữ bệnh, nhân tiện truyền ý của phụ thân tới Trần Đại Nhân. Thần tướng dừng bước nhìn về phía sau hỏi. Vô Song đang ở đâu? Ở trong phòng. Phụ thân không thích Vô Song, nên nếu phụ thân đến thăm Phi Nhi, Phi Nhi sẽ bảo Vô Song lui vào trong phòng. Hai năm trước, Tiểu Phỉ kết giao với Cao Duệ. Cao Duệ cứ quẩn quanh bên thừa tướng, sau đó sắp xếp Vô Song vào tướng phủ. Thẩm tướng biết Vô Song biết võ công, nên chỉ lặng lẽ nói với Tiểu Phỉ. Nếu còn không phải là thiên kim tướng phủ, còn cảm thấy Tam Điện Hạ có coi trọng con không? Tất nhiên là Tiểu Phỉ hiểu rõ ý của thừa tướng. Nếu sự việc Thập Cẩm Sách truyền ra bên ngoài, có thể thẩm tướng sẽ thân bại danh liệt. Nàng cũng chỉ nói với Cao Dệ rằng nàng có thể viết ra áng văn hay hơn cả Thập Cẩm Sách, chứ đâu dám nói là mình viết Thập Cẩm Sách. Không phải là thiên kim tướng phủ, liệu với Cao Dệ nàng còn bao nhiêu giá trị? Vô Song là do Tam Điện Hạ đưa đến làm hộ vệ cho Phi Nhi. Phi Nhi cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ là để có thể tự do ra khỏi phủ mà thôi. Con đã quen với lụa là gấm vóc của một thiên kim tướng phủ. Nếu bắt con đi làm thuần nữ, con cũng không chịu được nỗi khổ đó. Thế là thẩm tướng lùi một bước, cho phép Tiểu Phi có thể tùy ý ra khỏi phủ. Nhưng tuyệt đối không thể để lộ việc quen biết Cao Duệ ra bên ngoài. Bình thường Cao Duệ cũng không xuất hiện, chỉ xuất hiện những lúc quan trọng cần thẩm tướng ra tay giúp đỡ. Xảy ra vụ án Giang Nam, Cao Duệ cũng tìm đến thừa tướng, ý đồ muốn thẩm tướng viết một bức thư cho Trần Tri Thiện để Tiểu Phỉ mang đi. Nghĩ tới việc này, thẩm tướng không giấu nổi sự oán hận trong ánh mắt, gần giọng nói. Đừng nói là cha chơi nhắc nhở con, nghiêng về một phía quá sớm, đặt cược nhầm cửa, hậu họa sẽ khôn lường. Bên chỗ đại điện hạ cũng phải tìm cách qua lại. Tiểu Phỉ cười nhạt. Phi Nhi đâu dám quên sự dạy dỗ của phụ thân. Đại điện hạ phá được vụ án tượng Phật sắt của gia luật Tổng Phi cũng là nhờ có con giúp sức. Thẩm tướng quay lại nhìn, Tiểu Phi cảm thấy giật mình, khẽ di chuyển. Thẩm tướng hừ một tiếng, kéo mạnh Tiểu Phi vào lòng, nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Muốn rời khỏi ta hả? Đừng mơ. Cánh tay vắt ngang lưng khiến Tiểu Phi cảm thấy như có một con rắn đang quấn lấy thân mình. Mà con rắn ấy lại chính là phụ thân của nàng. Mắt nàng thoáng ngấn lệ, nàng e dè nói. Yên Nhiên sắp mang trà lên rồi, thả con ra. Thẩm tướng chẳng thèm để ý, ngón tay đưa lên mặt Tiểu Phi, cảm giác non mềm như lụa. Ông ta suýt xòa nói. Người ngoài đều nói Yên Nhiên và Vô Song đẹp hơn cả con. Chỉ có ta mới biết thưởng thức phong thái và tài hoa bậc nhất thế gian của Phi Nhi. Nói xong, cúi đầu hôn lên má nàng. Tiểu Phỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, bụng quặn lên như sắp nôn đến nơi. Tiểu thư, có trà rồi. Giọng nói của Yên Nhiên khiến Tiểu Phỉ tỉnh cơn ác mộng. Thẩm tướng cười nhạt một tiếng rồi thả Tiểu Phỉ ra, chắp tay sau lưng bước vào đình. Yên Nhiên mang ấm trà bước lại gần, cười nói. Yên Nhiên biết lão gia thích uống trà qua phiến nên vội pha mang lên, mời lão gia nếm thử. Yên Nhiên bừng trà ngây thơ nhìn thẩm tướng, chớp chớp mắt chờ thẩm tướng nhấp một ngụm trà và tán thưởng. Tiểu Phỉ lãnh đạm nói. Yên Nhiên, em lui ra đi, ta và lão già có chuyện quan trọng. Vâng, Yên Nhiên không đi xa, tiểu thư cần gì cứ gọi Yên Nhiên một tiếng. Yên Nhiên hành lễ rồi bước ra ngoài, cách một hàng cây vẫn còn nhìn thấy bóng áo của nàng ta. Thần tướng nhấp một ngụm trà cười châm chọc. Thật là một tiểu a đầu nhanh lanh lợi, nhưng đã đến tuổi gả đi, cũng nên tìm cho nó một nhà tử tế. Tiểu Phi cắn răng nói, cha mà gả Yên Nhiên, con sẽ tự vẫn. Thần tướng thong thả nhìn Tiểu Phi đang đứng đó, mặt trời đã chích về phía tây, gió thổi bay vạt áo trắng. Tiểu Phi vẫn đứng yên, tắm mình trong ánh nắng mặt trời, như một con bướm trắng đang muốn cất cánh bay. Nắng vàng như rót mật trên khuôn mặt Tiểu Phi, khiến đôi mắt nàng càng thêm thanh tú. Nhưng thần sắc của đôi mắt lá liễu khiến thần tướng trở nên hoảng hốt. Ông như lại thấy bóng dáng của vợ mình, không kiềm chế được mà lại kéo Tiểu Phi vào lòng. Thấy Tiểu Phi dãy giụa thì khẽ nói, còn muốn để Yên Nhiên nhìn thấy à? Tiểu Phi cấu mạnh vào tay mình, nàng không ngừng tự nói với mình, không còn phải nhẫn nhịn lâu nữa. Thẩm tướng ôm lấy Tiểu Phi nhỏ nhẹ, cha không muốn con ra khỏi phủ cũng là để bảo vệ cho con. Đàn ông khắp thế gian này toàn là những kẻ bạc tình, tam hoàng tử dã tâm hừng hực, trong phủ nuôi bao nhiêu tỷ thiếp, Phi Nhi đừng để bị mắc lừa. Dẫu rằng người này là cha nàng, nhưng nàng vẫn hận thấu xương. Tiểu Phi châm chọc, phụ thân yên tâm, Phi Nhi chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng tam hoàng tử để đổi lấy cho phụ thân những ngày tự do tự tại mà thôi. Những lời của nàng như kim châm đâm thẳng vào tim thừa tướng. Ông ta bóp mạnh khuôn mặt của Tiểu Phi, lạnh lùng nói, tự do tự tại, ta không gật đầu thì con cũng không thể được gả cho ai, trừ phi con trốn đi với người ta. Cho dù là con trốn đi, nhưng nếu ta chưa bị bãi quan thì vẫn có thể bắt con quay về. Và cũng phải là người to gan lớn mật đến thế nào mới dám dẫn thiên kim tiểu thư tướng phủ bỏ nhà ra đi. Hoặc con cũng có thể nói cho người biết rằng đường đường tề tướng đương triều lại giả mạo lừa dối quần vương. Đến khi ta bị bãi quan lưu đày 3.000 dặm, gia quyến cũng bị giáng xuống làm nô tỳ. Con tự suy nghĩ đi. Tiểu Phi cảm thấy bi ai, trừ phi nàng chết, nếu không nàng sẽ không có cách nào thoát khỏi con người này. Cao Dệ cần cái vị trí đại thần quan văn của phụ thân nàng, còn nàng phải lột ra hổ cũng được. Rủi ro cũng đành, nàng còn không lựa chọn nào khác. Sự hận thù và cảm giác buồn bực cứ quấn lấy nàng, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, không thể giải thoát. Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh nắng màu vàng cam chan hòa khắp hậu hoa viên tướng phủ, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng chim. Đỗ Hần Ngôn ngồi trên cây đại bách lặng lẽ uống rượu, nhìn về phía đối diện, chỉ muốn qua ngày bên đó, nhưng phải cố dằn lòng lại. Hiếm hỏi lắm mới có những lúc bốn bể yên tĩnh nhường này, tiếng bể chim gọi nhau về tổ cũng chẳng khiến cho cảnh sắc huyền náo thêm phần nào. Nhưng mà cảm giác yên ổn này có thể kéo dài được bao lâu? Từ phía hậu hòa viện đối diện vang lên tiếng đàn dồn dập, những thanh âm giận dữ đầy sát khí. Nghĩ một lát, Đỗ Hần Ngôn phi thần nhảy vào hậu hòa viện tướng phủ, đứng trước Thẩm Tiếu Phi, cố tình làm mặt lạnh. Người con gái không chút phấn son trước mặt chàng đàn càng gấp hơn, tiếng đàn càng giận dữ dội lên, khiến cho Đỗ Hần Ngôn thiếu chút nữa lùi lại 2 bước. Chàng còn chưa giận, cớ gì nàng đã bực? Đỗ Hần Ngôn đưa tay giữ lấy dây đàn, cây đàn tăng một tiếng rồi đột ngột dừng lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn văng vẳng bên tai Đỗ Hần Ngôn. Thẩm Tiếu Phi và chàng cứ nhìn nhau như vậy. Sau khi thẩm tướng đi khỏi, Thẩm Tiếu Phi dốc hết mọi nỗi buồn phiền vào tiếng đàn, không ngờ Đỗ Hần Ngôn lại xuất hiện ở đây. Một lúc sau, Thẩm Tiếu Phi mới nghiêng đầu nói, Đỗ công tử cần tìm, ta đã đưa tin, cha cũng đã do công tử vừa cười vừa uống, lại còn nói là nấu từ ngọc dịch quỳnh tương, công tử còn gì chưa bằng lòng. Vị đắng của Hoàng Liên lại quẩn quanh nơi đầu lưỡi, Đỗ Hần Ngôn nhào mắt, cúi người xuống, gằn từng tiếng. Ta có một thói quen, muốn ai đó suối quẩy lại nhào mắt, cô nương nhìn rõ rồi chứ, là như thế này này. Thế thì ta không giúp Tam Điện Hạ nữa, ta nhận sai. Từ bây giờ không dám trêu đùa Đỗ đại nhân nữa, cũng không bao giờ nghĩ kế hại đại nhân. Ta giúp đại nhân được không? Như thế liệu đại nhân có còn khiến ta suối quẩy? Tiểu Phi mắt chớp chớp, miệng cười tươi như hoa hỏi chàng. Đỗ Hàn Ngôn gần như muốn buột miệng đồng ý. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Tiếu Phi, lại có cảm giác như đang bị đùa cợt. Nàng ta không cần tốn chút sức lực nào khiến cả hai phe rối loạn, ép chàng phải xin ban hôn ước để ổn định đại cục. Bây giờ nàng ta lại tươi cười nhẹ nhàng buông một câu muốn kết thúc. Đỗ Hàn Ngôn gắng gượng nuốt lại những lời đã ra tận miệng. Chàng cười. Ở bên cạnh người con gái này, càng ngày chàng càng cảm thấy hứng thú. Nụ cười trên khóe miệng chàng càng lúc càng rộng, hai mắt sáng quắc. Chàng quyết định đấu tiếp với nàng. Chàng không tin mình sẽ thua mãi. Chàng nghĩ đến việc Vô Song từng nói, có thể là Thẩm Tiếu Phi đã thích chàng, mà cảm thấy lạnh người. Chàng lại nhìn Thẩm Tiếu Phi, đôi mắt phượng trong veo trong ánh trời chiều, mà càng khâm phục tài diễn kịch của nàng. Đỗ Hần Ngôn nhướng mày nói vẻ trêu đùa. Nghe ý của tiểu thư, lẽ nào tiểu thư đã có tình cảm với tại hạ rồi? Nếu đã thích ta, tại sao còn làm những việc khiến ta ôm hận? Chẳng lẽ tiểu thư không muốn tìm mọi cách lấy lòng ta, khiến ta vui lòng? Cho dù ta có khiến tiểu thư xui xẻo, tiểu thư cũng nên cảm thấy vui vẻ mà chấp nhận mới phải. Nếu Đỗ Hần Ngôn có một cái đuôi, chắc lúc này cái đuôi ấy đã chọc thẳng lên trời rồi. Vẻ mặt của chàng, lời nói của chàng khiến Tiếu Phi tức đến run rẩy tay chân. Chỉ mong có thể đá người này xuống đất mà dẫm như con rán cho hả dạ. Nhưng nàng lại rất thích vẻ dương dương tự đắc ấy. Nàng nghĩ đến tiếng tiều ở núi Lạc Phong. Nếu có được trái tim chàng thì sẽ thế nào? Khi chưa gặp chàng, tài thơ phú văn trường của tiểu Đỗ Kinh Thành đã khiến nàng ngưỡng mộ. Khi gặp chàng rồi, dáng vẻ dịu dàng nho nhã, nội tâm sâu xa, một khúc tiêu du dương réo rắt không vướng bụi trần, một tay phóng hỏa thiêu rụi của hậu hoa viên tướng phủ cũng đủ gọi là ác độc, có thể khiến tam hoàng tử dậy đố kỵ, đại hoàng tử hy coi trọng. Tiếu Phi không thể lơ là bất cứ lời nói và cử chỉ nào của Đỗ Hân Ngôn. Hà cớ gì chẳng lại nói những lời buông tuồng sùng xã ấy? Tiếu Phi suy nghĩ rất lâu, đôi mắt mở to không chớp nhìn chàng. Nàng thản nhiên nói, em thích chàng, Đỗ công tử, chàng có thích em không? Đỗ Hần Ngôn sững người, nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên cứng đờ. Nàng ta lại to gan đến vậy, thực ra cũng thật là thú vị. Chàng nghiêm mặt đứng thẳng dậy, ngạo mạn nói, thực ra ta không hề hối hận đã đề thờ hội thơ năm ấy. Trong lòng ta, cô đương không xứng bằng một ngón tay của Thiền Hà. Một người con gái độc địa nhỏ nhen, không biết tự trọng như cô nương mà muốn ta sinh tình, thật còn lạ hơn lợn biết trèo cây. Tiếu Phi cười rũ ra, không hề có chút xấu hổ. Ngón tay khẽ chạm vào dây đàn, nàng thử thả nói, thế nên cho dù ta có thích công tử, ta cũng không cần phải tìm mọi cách để lấy lòng công tử, khiến công tử vui lòng. Yêu không được thì phải hận, nên ta làm những việc khiến công tử căm hận cũng là chuyện bình thường. Ta đúng là người độc địa nhỏ nhen, công tử vẫn còn nợ ta 7.000 lạng bạc. Trên giấy nợ đã ghi rất rõ ràng, quá kỳ hạn 3 tháng, ta sẽ lấy lãi đấy. Đỗ Hần Ngôn giờ khóc giờ cười, nàng ta thích chàng thật sao? Nếu được nàng ta thích rồi, bị nàng ta hận, chàng thà tránh cho thật xa để được an toàn. Nhưng vẻ ung dung thư thái của Tiếu Phi lại khiến chàng có cảm giác thất bại. Thần thái của nàng giống như một đóa hoa đang khoe hương sắc trong trời chiều bằng lảng bóng hoàng hôn, vừa thần bí vừa kiêu ngạo, cũng đầy mê hoặc. Mong muốn khiến nàng mất kiểm soát làm chàng lần đầu tiên trong đời không thể khống chế bản thân mình. Chàng đưa tay ôm lấy gáy nàng, kéo khuôn mặt nàng lại gần, rồi trong khoảnh khắc cướp đoạt làn môi hồng của nàng. Chàng không nhắm mắt, nàng cũng thế, như là họ không hề thân mật, chỉ là khoảng cách quá gần. Tiếu Phi nhìn thấy trong đôi mắt sáng kia chỉ có hình bóng của chính mình. Cảm giác ấm mềm trên môi khiến nàng lại nghĩ về nụ hôn trộm của mình khi chàng bị đánh thuốc mê trên bãi đá đen. Lần này là chàng chủ động. Trên khuôn mặt nàng thoáng một nụ cười đắc ý. Đỗ Hần Ngôn cũng nhìn thấy mình trong đôi mắt nàng. Chàng phát hiện trong ánh mắt của nàng có cả nét cười. Chàng hiểu ra rằng nàng ta đang cười chê sự bồng bột, sự ngu xuẩn của chàng. Tất nhiên là chàng biết, người thợ săn biết cách hưởng thụ, thường thích bày binh bố trận, chứ không giết ngay con mồi. Ai dùng vũ lực, người đó sẽ không thể tận hưởng nét đẹp khi con mồi dễ dụa chờ chết trong bẫy của mình. Hai đôi môi dần dần cách ra, Tiểu Phi không quên khiêu chiến. Đàn ông, cũng thế mà thôi, Nàng quên mất, giết người còn mồi cũng có một kiểu hưởng thụ riêng. Vì thế Đỗ Hận Ngôn vẫn cười, thản nhiên đưa tay xé toạc ống tay áo của nàng, vứt xuống đất. Chàng đứng thẳng, ánh mắt cào ngạo lướt nhìn cánh tay trắng nõn của nàng. Nụ cười thì dịu dàng, mà lời nói thì ác độc. Đàn ông, còn thích thế này? Hành động này khiến Tiếu Phi hoàn toàn bất ngờ. Nàng sững người nhìn chàng, ôm lấy cánh tay trần, như người mẹ bảo vệ đứa con của mình. Còn ống tay áo bị xé quăng xuống đất, giống như một người con gái yếu ớt, không chịu nổi bất cứ điều gì đang nằm đó. Khiến Tiếu Phi cảm thấy như chính mình nàng đã bị Đỗ Hận Ngôn xé nát, rồi vứt trên đất lạnh. Đỗ Hận Ngôn! Nàng gần giọng gọi tên chàng. Đỗ Hận Ngôn nhún vai, cảm thấy cơn gió đêm mùa hạ đã thổi bay hết mọi phiền muộn trong ngày, dễ chịu đến từng trần tờ kẽ tóc. Chàng đi được vài bước lại quay lại, nụ cười hết sức nhỏ nhã nói: Vô Song và Yên Nhiên đang ở trong Tú Lâu, còn tại hạ lúc này đang đánh cờ với Đại Điện Hạ. Hôm nay nàng gặp ma rồi. Ý của chàng là nếu nàng muốn bắt tội chàng sàm sỡ nàng thì không có người làm chứng. Đỗ Hận Ngôn biến đi như ngọn gió đêm, để lại Tiếu Phi ngồi ngây ra một mình ở hậu hoa viên. Nàng hít sâu thở đều, rồi thong thả nhặt ống tay áo của mình lên, chậm rãi trở về Tú Lâu. Trong đêm tối không nhìn rõ sắc mặt nàng, chỉ cảm thấy đôi mắt vô cùng trong, vô cùng sáng. Nàng che cánh tay trần không để Vô Song và Yên Nhân nhìn thấy, về phòng thay áo, rồi để ống tay áo bị xé rách trên bàn, ngắm nhìn, rồi cười như người mộng du. Khi Yên Nhiên vào phòng giúp nàng tháo nữ trang, nhìn thấy Tiếu Phi đang ngây người nhìn ống tay áo bị rách, thì nghỉ hoặc nói: Sao ống tay áo của tiểu thư lại bị rách thế này? Dự định cầm lấy mang đi không? Đừng, cứ để ở trên bàn. Giọng của Tiếu Phi cực kỳ mềm mại, thấy Yên Nhiên thắc mắc thì lại cười: Là Đỗ công tử xé đấy. Trời ơi, Đỗ công tử! Đỗ công tử dám sàm sỡ tiểu thư! Yên Nhiên tưởng là bị vướng vào cành hoa, thấy Tiếu Phi nói vậy thì vô cùng phẫn nộ. Tiểu thư, hay là nói với tướng gia? Với tính cách của tướng gia, chắc chắn sẽ tố cáo Đỗ Hận Ngôn coi thường lễ phép, ức hiếp con gái nhà lành mà bảo ngự sử dâng sớ vạch tội hắn. Muốn mượn dao giết người hả? Nói nhỏ thôi, đừng để Vô Song nghe thấy. Đời nào người ta lại nhẫn, mà cha ta thì cũng chẳng đời nào làm những chuyện vạch áo cho người xem lưng. Tiểu Phi lắc đầu, nghĩ một lát rồi hỏi Hị Yên Nhiên: Người cảm thấy rất ngạc nhiên à? Tại sao? Yên Nhiên vẫn ngạc nhiên nhìn Tiếu Phi, hùng hồn trả lời: Chỉ phường trộm hoa mới làm những việc này. Em thấy Đỗ công tử tài hoa phong độ, có lần bị chúng ta trêu đùa còn sai quản gia mang lễ vật đến tạ tội. Cứ nghĩ Đỗ Hận Ngôn là người có học, còn Đỗ cả bảng nhãn, ai ngờ người như thế lại lén vào hậu hoa viên mà ức hiếp tiểu thư, thật chẳng khác gì phường trộm cắp. Tiếu Phi càng thêm mắt càng sáng, vội hỏi thêm một câu: Tiểu thư nhà ngươi có thể khiến người ta nổi nóng, chắc người ta phải nhìn ta bằng con mắt khác rồi. Yên Nhiên đờ người ra, hồi lâu mới e dè hỏi lại: Tiểu thư, Đỗ công tử làm những việc như thế mà tiểu thư cũng có thể vui mừng sao? Tiểu Phi cầm ống tay áo lên, mãn nguyện trả lời: Tất nhiên là ta vui mừng, ta phải biến chàng ta thành một con ếch. Ếch? Yên Nhiên không hiểu. Tiểu Phi cũng không giải thích với Yên Nhiên đạo lý nước ấm nấu ếch. Nàng cười nói với Yên Nhiên: Nếu thả ếch vào nước sôi, ếch nóng quá sẽ nhảy ra. Nhưng thả ếch vào nồi nước lạnh rồi đun nóng từ từ, ếch sẽ không phản kháng. Đừng nói việc này với Vô Song, không được để Cao Duệ biết. Yên Nhiên nghĩ đến ánh mắt sâu xa khó hiểu của Cao Duệ, dùng mình, vội vàng gật đầu. Ánh đèn màu cam chiếu lên ống tay áo trên bàn. Tiểu Phi ngây người ngồi đó. Không phải là nàng không để ý đến những lời Đỗ Hận Ngôn nói, chỉ là nàng biết rằng nếu nàng để lộ ra bất cứ điều gì, nàng sẽ không có cách nào bảo vệ trái tim mình. Nàng giơ chiếc gương đồng lên soi. Đúng là nàng không đẹp, mặt nhỏ mắt nhỏ, không so được với dung nhan diễm lệ của Vô Song hay vẻ đẹp thanh tú của Yên Nhiên. Chỉ có đôi mắt vô cùng sáng. Tiểu Phi nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt ấy. Những việc nàng đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Tháng 8 thư báo về, Tam hoàng tử Cao Duệ đích thân dẫn đại quân Hà Bắc Đông Lộ từ phủ Đại Danh đến về phía Bắc, phản công chấn định đại thắng. Đinh Phụng Điền lập công chuộc tội, triệu tập đại hội đại đội quân Hà Bắc Tây Lộ, hợp lại cùng đội quân Hà Bắc Đông Lộ của Cao Dệ, theo đà chiến thắng truy kích quân địch. Gia Luật Tổng Phi cũng không chống đỡ, rút khỏi biên giới Đại Tề. Toàn quân cả khúc khải hoàn trở về U Châu. Trong chiến dịch này, tuy quân đội Đại Tề tổn thất nghiêm trọng, nhưng Khiết Đan cũng không thu được lợi lộc gì, còn bị quân của Đại Tề đuổi khỏi biên cương. Minh Đế khảo thưởng ba quân, Đình Phụng Niên từ cõi chết trở về, lại dẫn quân lập công trục tội, giả phong võ uy bá tam đẳng. Tiếng tăm của Cao Dệ nhanh chóng vang dội ba quân. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Hoàng Tước theo sau. Mưa thu ở Giang Nam thật là dai dẳng, mà nước mắt ông trời thay em khóc than. Nhìn thấy cái bóng trắng của đóa hoa bạch ngọc nở rộ dưới mưa trong đôi mắt của chàng, nhưng em đã tự tay vật lá bẻ cành. Đỗ Hần Ngôn rất không phục Thẩm Tiếu Phi, rõ ràng là kế hoạch của nàng rất thành công. Tháng 9 cúc vàng cua béo, những năm trước cứ vào dịp này, Đỗ Hần Ngôn đều hẹn Đinh Thiền Hà đến Túy Tiên Lầu trong thành nếm món cua béo. Năm nay người đi bên cạnh Đinh Thiền Hà lại là Cao Dệ. Đỗ Hần Ngôn cũng không giận, ngày hôm sau bao toàn bộ Túy Tiên Lầu, chẳng biết Đinh Thiền Hà sẽ đến. Khi Cao Dệ dẫn Đinh Thiền Hà đến đây, bị Đỗ Hần Ngôn chặn lại. Đỗ Hần Ngôn đứng dựa lan can cầu hai, không để ý đến thân phận của Cao Dệ, ngông cuồng lớn tiếng: Thiền Hà muốn đến ăn tùy ý, người khác thì xin thứ lỗi, tại hạ không tiếp đón. Cao Dệ đứng ở bên dưới, mặc mãng bào màu bạc vô cùng uy vũ, khuôn mặt không hề tức giận, dường như việc đường đường tam hoàng tử lại bị ngăn lại ở bên ngoài không hề là một việc mất mặt. Đinh Thiền Hà cảm thấy bối rối, nhưng vẫn nghiêng mặt mắng Đỗ Hần Ngôn: Tiểu Đỗ, huynh điên rồi à? Chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt đẹp, muội cũng thích huynh, nhưng giờ muội đã phát hiện ra những điều không giống thế. Đó là một thứ tình cảm khác, huynh hiểu không? Muội chỉ thích huynh như đại ca của mình thôi. Nếu là những cô nương khác, chắc không thể nói ra những lời này. Chỉ có Đinh Thiền Hà nói, và nói rất hùng hồn. Khi nàng nói những lời này, hai mắt như ánh lên ngọn lửa, hừng hực dũng khí và cả sự tức giận. Áo của nàng cũng như đỏ thêm, nhất thời khiến Đỗ Hần Ngôn thất thần, cảm thấy hổ thẹn, không nói nổi thành lời. Cao Dậy nhìn chằm chằm Đinh Thiền Hà, rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, nở nụ cười khiến nàng yên tâm. Tiểu Đỗ đã bảo là bao cả Túy Tiên Lầu, đương nhiên Dậy ta cũng không cố vào. Có điều... Cao Dậy đổi giọng, cười với ông chủ quán còn đang hoảng hốt. Ông chủ có thể mời đầu bếp đến phủ Tam Hoàng Tử làm món cua say không? Ông chủ không thể đắc tội Đỗ Hần Ngôn, càng không thể đắc tội Đường Kim Tam Hoàng Tử. Nên nghe thấy những lời này thì vội vàng lau mồ hôi lạnh, nịnh nọt. Ừ, xin mời Tam Điện Hạ cứ về phủ. Tiểu nhân lập tức cho đầu bếp đến phủ làm món cua say. Đinh Thiền Hà nghe thấy thế cũng cười, dịu dàng nhìn Cao Dệ. Em biết, nhất định chàng sẽ có cách mà. Đỗ Hần Ngôn là đồ ngốc cũng phải nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Đinh Thiền Hà. Chàng và Đinh Thiền Hà thành mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng Đinh Thiền Hà chưa bao giờ nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Hình dung một cách chính xác thì, từ nhỏ đến giờ, Đinh Thiền Hà chưa bao giờ yêu kiều dịu dàng như vậy. Chàng thất thần nhìn nàng hồi lâu, như thể lần đầu gặp nàng. Đỗ Hần Ngôn cười khổ trong lòng, từ trên lầu nhảy xuống, giơ tay chắn trước hai người họ. Tiểu Đỗ. Đinh Thiền Hà chau mày. Hai nam tranh giành một nữ ngay giữa phố, trong đó có một người là Tiểu Đỗ Kinh Thành, phong lưu nước tiếng, một người là Đường Kim Tam Hoàng Tử, quần công hiển hách. Người qua đường lặng lẽ vây quanh, không ai dám lên tiếng, nhưng ai cũng tròn mắt dòng tai để nhìn cho tinh, nghe cho rõ. Cao Dệ khẽ cau mày, trong lòng biết rõ Đại Hoàng Tử Hy và Đỗ Hần Ngôn đều không muốn nhìn thấy Đinh Thiền Hà. Đỗ Hần Ngôn lỗ mãng chặn ngay trước mặt, rõ ràng là muốn gây sự. Như thế là có thể ngăn được Cao Dệ này hay sao? Cao Dệ buông tay Thiền Hà, ôn hòa nói: Tiểu Đỗ, huynh có điều gì muốn nói với Thiền Hà thì hãy mời nàng ấy vào phòng từ từ nói chuyện. Ban ngày ban mặt giữa đường thế này, đừng để nàng ấy khó xử. Câu này nói ra khiến Đỗ Hần Ngôn cảm thấy danh tiếng công tử phong lưu của mình đã biến thành công tử vô lại mất rồi. Đương nhiên là Đinh Thiền Hà càng không chịu nổi tình cảnh này. Nàng nói to: Em chẳng có chuyện gì phải nói với Hình ấy. Tam Điện Hạ, chẳng có còn định mời em đi thưởng thức ăn cua không? Không thì em đi về phủ đây. Cao Dệ mỉm cười khiêu khích với Đỗ Hần Ngôn, tự tay vén màn che kiệu. Đến lúc này Đỗ Hần Ngôn mới để ý thấy Đinh Thiền Hà không còn cưỡi ngựa mà ngoan ngoãn ngồi lên kiệu. Chàng quay trở lại Túy Tiên Lầu trong ánh mắt đồng cảm của mọi người. Đỗ Hần Ngôn nhặt lên một con cua, khẽ kéo nhẹ, bóc sạch chỗ thịt cua béo ngậy từ mai cua, lật mai cua lên. Gạch cua vàng ruộm như muốn rớt ra ngoài. Chấm thịt cua vào giấm gừng đưa lên miệng, tươi ngon không sao tả xiết. Lại uống thêm một ngụm rượu ấm, cảm thấy thật sung sướng. Ông chủ và tiểu nhị hầu hạ trong quán đều rất thông cảm với chàng. Rượu hết lại đưa lên. Cứ như là hôm nay tiểu Đỗ kinh thành mà không say. Vì tình thì thật là không phải. Đỗ Hần Ngôn ăn hết hơn 10 con cua, uống hết 3 cân rượu hoa điêu, ở một cái rồi nói: Ta đã say chưa? Ông chủ quán nhìn chàng, áo xanh dính rượu, ố vàng gạch cua, ánh mắt mơ màng, hình như là đã say. Say hả? Ta chưa say, mang tiếp rượu lên đây. Đã uống, uống luôn đến lúc mặt trăng lên đỉnh trời. Ông chủ thở dài nghĩ, chắc chắn chàng ta đã say thật rồi. Bà tiểu nhị liền dục Đỗ công tử về nhà. Hai mắt Đỗ Hần Ngôn vằn đỏ, chàng cầm một nắm đũa phóng ra, xuyên qua vạt áo tiểu nhị, dính chặt cậu ta vào tường. Đỗ công tử hừ một tiếng: Lắm lời. Ông chủ quá kinh hãi, xé nát cả cái áo tiểu nhị mới lôi được cậu ta ra khỏi tường, rồi lại đích thân xuống bếp làm tiếp thức ăn mang lên bàn. Ông chủ mở nút bình rượu hoa điêu đã cất kỹ bao năm nay, nói rất to: Tiểu Đỗ kinh thành nhất định phải uống cho say, tỉnh dậy mới quên được Đinh cô nương. Hai mắt Đỗ Hần Ngôn lờ dờ, chàng cười ha ha, rồi một tay đập vỡ vỏ rượu quý: Không uống nữa. Ông chủ thất kinh, lại thấy Đỗ Hần Ngôn đứng dậy, xé vạt áo xanh cuộn lại, nhúng vào rượu đỏ, vừa ngâm vừa viết: Bình sinh chỉ yêu hoa sen, nào biết hoa cúc vàng, đầu hay thanh mai vô tội, để khi người đi nơi khác, muốn bay lên trời, tìm tiên, đứt từng khúc ruột, không thấy giai nhân, lẻ loi một bóng, biết mình mê muội hão huyền. Tiểu Đỗ kinh thành viết khi say. Hoa sen còn gọi là Hà Hoa, chữ Hà trong tên của Thiền Hà. Ngày hôm sau, người người trong kinh thành đều biết Tiểu Đỗ say vì tiểu thư Thiền Hà nhà họ Đinh. Họ lũ lượt kéo nhau đến Túy Tiên Lầu để thưởng thức những lời từ đáy lòng của kẻ say tình, say rượu đang bày múa trên bức tường. Họ thở dài cho Tiểu Đỗ, trách cứ Đinh Thiền Hà bỏ thanh mai, dựa quyền thế, phụ tình bạc nghĩa. Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào bức tường, nét chữ đậm nhạt khoáng đạt của người giỏi thư pháp. Nàng ngắm mãi một lúc mới nói với Yên Nhiên: Cứ làm theo lời ta. Đến khi nàng rời đi, bức tường chữ màu đỏ đã được phủ lên một lớp vàng mỏng. Trong ánh mặt trời rực rỡ, bức tường trở nên chói lọi, lóa mắt người qua đường. Yên Nhiên vẫn không hiểu tại sao phải làm vậy. Tiểu Phi chỉ cười nhạt: Chàng sẽ không có cơ hội phá hoại việc của Đinh tiểu thư và Tam Điện Hạ. Ta muốn cho chàng ta biết rằng, dù là khắp thành đồn đại, nhưng sẽ chẳng có gì trường tồn mãi dưới sức hấp dẫn của quyền thế và tiền tài. Yên Nhiên vẫn không hiểu. Chỉ đưa chưa đầy 2 canh giờ sau, Túy Tiên Lầu đã đại loạn. Bức tường không còn một chữ, chỉ còn lại vô số vết dao cắt, vết móng tay và vết bẩn. Lúc này Yên Nhiên mới hiểu ra, tiểu thư nhà mình không muốn thấy chàng lưu thư dốc tâm tình với người con gái khác, chỉ mong phá đổ bức tường, nhưng lại sợ người ngoài cười chê, nên mượn tay người đời xóa sạch những nét chữ trên tường. Đỗ Hần Ngôn biết chuyện chỉ cười. Vệ Tử Hạo ngạc nhiên nói: Đệ không trách Thẩm Tiếu Phi sao? Trách nàng ta cái gì chứ? Người ta cũng chỉ có lòng tốt, tốn bao nhiêu vàng dòng để trang điểm cho những nét chữ ấy. Nhưng vì người đời tham lam, người này khoét một miếng vàng, người kia lại khoét hai, rồi tranh cướp nhau, lấy sạch cướp sạch. Đỗ Hần Ngôn nghĩ đến hành động của Thẩm Tiếu Phi, không nén nổi cười. Không còn cũng chẳng sao, tình cảm thanh mai trúc mã của chàng và Đinh Thiền Hà cũng đã nổi tiếng khắp kinh thành. Cao Dệ muốn lên ngôi, nếu lựa chọn một vương phi có quan hệ lằng nhằng với người khác cũng không phải một việc hay. Mà Cao Dệ muốn lấy, mình đế cũng không cho. Chỉ ít nhiều cũng còn để ý đến thể diện của Đỗ Thành Phong. Chú ý của Đỗ Hần Ngôn chính là ít nhất cũng có thể ngăn được Cao Dệ lấy Đinh Thiền Hà. Chàng nhớ tới Thẩm Tiếu Phi, hình ảnh đầu tiên trong đầu chàng chính là Thẩm Tiếu Phi mặt trắng bệch ôm lấy cánh tay Trần, từng vì một câu thơ mà có thể khiến nàng ta dốc hết tâm tư để đùa giỡn chàng. Thì nay bị chàng xé ống tay áo cợt nhả như thế, chắc chắn Thẩm Tiếu Phi còn muốn giết chàng cho hả giận. Bỗng hai mắt Đỗ Hần Ngôn sáng trưng, chàng nhìn về Tử Hạo một lượt từ trên xuống rồi nói: Tử Hạo, ta bỗng phát hiện ra thực ra huynh khá đẹp trai. Vệ Tử Hạo vuốt cằm tỏ vẻ đắc ý: Đến bây giờ đệ mới phát hiện ra sao? Trên giang hồ không ít người ái mộ Vệ Tử Hạo này đâu. Vệ Tử Hạo không thanh tú như Đỗ Hần Ngôn, mắt to mày đậm, khí thế hiền ngang. Chàng ta uống một ngụm rượu lấy hứng: Ta và Vô Song cùng một mẹ sinh ra, Vô Song nhà ta đẹp như thế, đại ca của Vô Song cũng đâu kém cạnh gì. Nói rất đúng Tử Hạo, huynh vì báo thù mà kết giao với ta, có thật là huynh có thể hy sinh mọi thứ không? Đỗ Hần Ngôn vừa cười vừa nói. Lời nói của Đỗ Hần Ngôn khiến Vệ Tử Hạo sững lại. Chàng ta buồn rầu đặt bát rượu xuống, nói: Ta đã đưa cả Vô Song vào phủ Tam Hoàng Tử thì còn xá việc gì? Nhìn qua cửa sổ, ngoài vườn mấy chậu hoa cúc đang nở vàng rực, người mang áo giáp vàng trói kinh thành. Đỗ Hần Ngôn lại nghĩ đến cảnh Tiêu Điều khi mùa đông đến. Chàng mỉm cười nói: Ta biết thù nhà chưa báo, Vô Song lại đang ở phủ của Tam Hoàng Tử. Huynh chẳng thể nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Huynh cũng biết tình thế hiện nay, uy danh của Cao Duệ trong quân đang tăng cao. Hắn ta lại vừa cứu được Đinh Phụng Niên, thiên hạ từ trên chiến trường trở về đang cực kỳ ngưỡng mộ Cao Duệ. Đệ muốn nói gì? Vệ Tử Hạo có vẻ lờ mờ hiểu ra, nhưng lại không chắc chắn. Đỗ Hần Ngôn quay lại nhìn Vệ Tử Hạo một lượt, giọng nói đùa cợt: Huynh cảm thấy dùng Mỹ Nam Kế với thiên hạ thế nào? Mỹ Nam Kế? Vệ Tử Hạo cười ngặt nghẽo: Đệ và Đinh Thiên Hà thành mai trúc mã, muội đã chán đệ lắm rồi. Cho dù Đỗ đại thiếu gia có là Ngọc Thụ Lâm Phong hay là Đinh Thiên Hà cũng chẳng có cảm giác gì. Đỗ Hần Ngôn cũng cười: Đúng thế, ăn mãi một món đến 10 năm trời, có thích mấy cũng không muốn ăn tiếp. Không phải là Tử Hạo huynh cũng có bao người mê đó sao? Đệ muốn nói huynh chính là người sẽ thi triển Mỹ Nam Kế với Đinh Thiên Hà. Vệ Tử Hạo đang uống rượu sặc cả lên mũi, hò đến đỏ mặt, lắp bà lắp bắp: Ta đi, không phải là đệ đã bảo người đệ thích chính là Đinh Thiên Hà sao? Ai lại đi trêu vợ của bằng hữu? Chuyện này nhất quyết không thể. Đỗ Hần Ngôn chào mày lẩm bẩm: Không được sao? Thế ai đã tức giận khi nghe nói đệ muốn lấy Thiên Hà? Vệ Tử Hạo ngây người ra, chàng chỉ lỡ miệng một lần mà Đỗ Hần Ngôn đã nhìn thấu được chàng sao? Chẳng lẽ tình cảm của chàng lại lộ liễu đến thế? Cái bóng áo đỏ kiều diễm bộc trực của Thiên Hà lại hiện ra trước mắt chàng. Tất nhiên là chàng thích nàng, chỉ là chàng luôn cảm thấy mình không xứng với nàng. Nàng là thiên kim tiểu thư của võ uy bá phủ, còn chàng chỉ là giang hồ lãng tử không nhà. Chàng còn thù nhà chưa báo, không thể nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Cao Duệ không yêu Thiên Hà, nhưng hắn sẽ lấy muội ấy. Để có sự trợ giúp của Đinh Phụng Niên, chắc chắn hắn sẽ lấy muội ấy. Ta và Thiên Hà cùng lớn lên từ nhỏ, ta hiểu tính cách của muội ấy. Khi đến chiến trường phương Bắc, muội ấy đã bị mê muội bởi cái khí khái anh hùng của Cao Duệ, mà không biết đang bị hắn ta lợi dụng. Nếu huynh thích muội ấy thì hãy đưa muội ấy rời khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy Thiên Hà cũng bị cuốn vào cục diện này. Đỗ Hần Ngôn nói xong bình tĩnh nhìn Vệ Tử Hạo. Trong lòng Vệ Tử Hạo cũng đang đấu tranh dữ dội. Đương nhiên là chàng không muốn Đinh Thiên Hà bị gả cho Cao Duệ, nhưng dù có dẫn nàng đi, trong trái tim nàng vẫn không thể có chàng. Nếu Cao Duệ lấy Thiên Hà, chắc chắn Đinh Phụng Niên sẽ dốc sức ủng hộ Cao Duệ. Cuộc tranh đấu này sẽ ngày càng khốc liệt, kết quả cuối cùng chưa biết sẽ thế nào. Đỗ Hần Ngôn bổ sung thêm một câu. Được. Vệ Tử Hạo uống cạn bát rượu, chàng biết chàng phải làm vậy. Chàng nhìn thẳng vào Đỗ Hần Ngôn nói: Tiểu Đỗ, với tình nghĩa của đệ và Đinh tiểu thư, nếu đệ bắt cóc muội ấy, khiến cho danh tiếng của muội ấy bị tổn hại, sau đó lại xin được với Đức Phi Nương Nương và cha đệ tác thành, Đinh Phụng Niên sẽ chỉ còn cách gả con gái cho đệ. Đệ làm việc này là thích hợp nhất, tại sao đệ lại không làm? Ánh mắt Đỗ Hần Ngôn trở nên dịu dàng. Vệ Tử Hạo thật lòng thích Thiên Hà. Những lúc ở gần Thiên Hà, chàng đã phát hiện ra sắp xếp như thế là hợp lý nhất. chàng nháy mắt với vệ tử Hạo nói. Huỳnh Bảo Một chi sự lục phẩm đi bắt cóc tiểu thư nhà Võ Uy tướng quân, ta sợ Đinh Phụng Điệp sẽ tố cáo lên tận Minh Đế, không tránh được mất quan chịu tội. Vệ tử Hạo nhìn Đỗ Hận Ngôn hồi lâu, ánh mắt cũng rất ấm áp, chàng khẽ nói. Tiểu Đỗ, quen với đệ bao nhiêu năm nay, ta vẫn không hiểu hết con người đệ. Bề ngoài thì vô tình, nhưng kỳ thực rất có tình. Ta cứ tưởng rằng đệ còn lợi dụng cả Thiền Hà, nhưng đúng là đệ thực sự quan tâm đến muội ấy. Ta nói rõ trước, ta chỉ dẫn muội ấy đi một thời gian, có thể tránh được việc này vẫn là tốt nhất. Còn không được, đệ hãy tự chuẩn bị cách ứng phó. Sau khi vệ tử Hạo rời đi, Đỗ Hận Ngôn đi ra khỏi phòng, đứng hồi lâu cạnh những khóm hoa cúc. Thẩm Tiếu Phi sẽ không thể ngờ đến kết cục này. Nếu vệ tử Hạo có thể thuận lợi dẫn Thiền Hà đi, cũng có nghĩa là đã tìm được một lối thoát cho ván cờ này, một cơ hội sống sót trong thế cục này. Giữa đêm, tiểu thư Đình Thiền Hà của phủ Võ Uy tướng quân bị người ta bắt đi. Đình Phụng Điền vội tìm tới phủ Doãn Kinh Thành, cầu cứu giám sát viện Thành Liễm giúp đỡ. Mối quan hệ của Đỗ Hận Ngôn và Đinh Thiền Hà ai ai cũng biết, nên Thành Liễm đã giao cho chàng vụ án này, cần dặn chàng phải đưa được Đinh tiểu thư an toàn trở về. Đỗ Hận Ngôn nhận nhiệm vụ, mừng thầm trong lòng. Lúc này chàng vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Tiếu Phi. Mới đó mà đã 10 ngày trôi qua, Đỗ Hận Ngôn hy vọng vệ tử Hạo đưa Đinh Thiền Hà đi càng xa càng tốt. Trong lòng chàng biết rõ, vệ tử Hạo đã trở thành mục tiêu của cả quan phủ và người trên giang hồ. Một mình vệ tử Hạo còn dễ xoay sở, đằng này có cả Đinh Thiền Hà, mà e là vệ tử Hạo chẳng thể chịu nổi tính cách của nàng ấy. Có thể chịu đựng đến 10 ngày đã là quá sức rồi. Điều chàng cần chỉ là Đinh Thiền Hà bị đưa đi, rồi hy vọng chuyện càng lớn càng tốt, để cho Đinh Thiền Hà không còn đủ tư cách làm con dâu hoàng thất. Ánh mắt của Đỗ Hận Ngôn vô cùng phức tạp, cũng chỉ có thể làm thế là không công bằng với Đinh Thiền Hà. Nhưng nghĩ lại, nếu cứ để nàng ấy bất chấp tất cả để lấy một người không yêu mình như Cao Duệ, thì tương lai của nàng ấy còn đau khổ hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Đỗ Hận Ngôn lại khẽ thở dài. Lại đến tháng 10, lá phong đỏ rực. Trên nền trời xanh, lá phong đỏ sẫm như ai thắp lửa, phủ dày trên núi đẹp như bức tranh gấm thêu. Cao Duệ và Tiếu Phi đang thưởng phong ở đình Lâm Phong trên núi Lạc Phong. Bất giác, Tiếu Phi lại nhớ đến giờ này năm ngoái còn đang trêu chọc Đỗ Hận Ngôn. Tiếng tiểu năm ngoái lại ngân nga trong lòng nàng, uyển chuyển bay bổng. Nàng cúi đầu nhìn cây đàn trên bệ đá, ngón tay lướt trên dây đàn, khúc cổ sát, ủ cảnh một lần nữa lại tuôn trào như nước. Lá phong rơi xào xạc, gió núi mát mẻ, vạt áo trắng của Tiếu Phi như sương như khói, như muốn bay lên cùng gió. Nàng nhìn về phía biệt viện nhà họ Đỗ ở phía xa, nghĩ tới một câu thơ trầm thơ say của Đỗ Hận Ngôn. Bình sinh chỉ yêu hoa sen thơm. Nghĩ đến Đỗ Hận Ngôn từng nói nàng không bằng một ngón tay của Đinh Thiền Hà, bỗng cảm thấy chán nản. Nàng đẩy chiếc đàn ra, mỉm cười. Vệ tử Hạo bắt cóc Đinh Thiền Hà, người của Tam Điện Hạ lại cứu nàng ta. Đương nhiên Tam Hoàng Tử Phi không thấy ai khác ngoài Đinh Thiền Hà. Từ khi Đinh Thiền Hà và Cao Duệ trở về từ chiến trường phương Bắc, Tiếu Phi bèn cử người theo sát nàng ta. Lúc đó Cao Duệ còn cảm thấy Tiếu Phi quá thận trọng, cho đến khi vệ tử Hạo đêm hôm khuya khoắt đến cướp người mới càng khâm phục dự kiến của Tiếu Phi. Một người cơ trí như thế, nếu quay sang giúp Tiểu Đỗ thì sẽ thế nào? Hai người họ liên kết với nhau vì lợi ích, cùng lợi dụng nhau. Nếu Tiểu Đỗ có thể đem đến cho nàng tự do, đem đến cho nàng tình cảm chân thành, liệu nàng có quay qua tấn công mình? Cao Duệ như có suy nghĩ gì, vẻ phòng bị thoáng hiện lên trong ánh mắt, cười lớn. Đỗ Hận Ngôn có được trái tim nàng mà không có được sự tương trợ của nàng, là hắn ta không có phúc. Tiểu Phi khẽ than. Điện hạ, Tiểu Phi chẳng còn hứng thú gì với Đỗ Hận Ngôn nữa rồi. Chúng ta đừng nhắc tới chuyện đánh cược trước kia nữa. Đỗ Hận Ngôn sẽ không bao giờ thích kẻ thù của mình, có hận Tiểu Phi cũng chẳng sao. Điện hạ tưởng rằng Tiểu Phi vẫn nghĩ đến việc có được trái tim của người ta sao? Từ lúc giúp điện hạ, Tiểu Phi đã biết không thể có chuyện này. Chỉ mong sau khi điện hạ thành nghiệp lớn, có thể giữ lời, không phải lo chuyện cơm áo, có thể làm chủ bản thân mình là tốt rồi. Cao Duệ càng hiếu kỳ dò hỏi. Chẳng lẽ địa vị thiên kim tướng phủ còn chưa khiến nàng vừa lòng? Thiên kim tướng phủ là tiểu thư khuê các, mỗi khi ra khỏi phủ lại phải mang mạng che mặt, thật là mất hứng. Sau hội đèn nguyên tiêu năm đó, nếu có sự giúp đỡ của điện hạ, tiểu phi mới có thể thường xuyên tự do ra ngoài. Điện hạ, mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau, cũng có thể với điện hạ điều này chẳng là gì, nhưng với tiểu phi nó rất quan trọng. Tiểu phi đứng dậy mỉm cười nhìn về phía cánh chim ưng đang trao lượn phía khe núi. Tiểu phi không phải không muốn bị gả cho một người mình không thích, càng không thích là một tiểu thư tam tòng tứ đức, suốt người suốt đời không ra khỏi cửa. Tiểu phi chỉ là một người con gái yếu đuối, không biết võ công. Tiểu phi giúp điện hạ, chỉ mong điện hạ có thể đáp ứng tâm nguyện của mình. Tiểu phi không còn yêu cầu gì khác. Cao Duệ im lặng hồi lâu, rồi bỗng cười lớn mà nói rằng: Phi nhi, chút nữa thì nàng lại lừa được ta. Toàn thân tiểu phi run rẩy, như không chịu nổi cái lạnh của gió núi. Nàng quay lại nhỏ nhẹ: Điện hạ quá đa nghi, cứ nghi ngờ như thế này thực là khiến người khác nguội lòng. Cao Duệ tiến lên trước một bước, cởi áo khoác khoác lên người nàng, mỉm cười. Nếu không phải hai người họ đều hiểu rõ, người ngoài nhìn vào lúc nào cũng sẽ thấy họ tình thâm ý nồng. Cao Duệ nhìn tiểu phi chăm chú, ánh mắt ẩn chứa những âm mưu ác độc. Phi nhi, hai chúng ta quá giống nhau, ta sẽ không cho nàng cơ hội giúp hắn, nàng cũng không có cơ hội đó đâu. Cao Duệ có thể nhận ra sao? Tiểu phi kinh hãi, nàng nhìn Cao Duệ bằng ánh mắt mơ màng, chỉ nghe Cao Duệ khẽ nói: Tháng ba giang nam cảnh đẹp say lòng, mùa thu đến trời xanh nước biếc. Chỉ tiếc là khi Đỗ Hận Ngôn đến được giang nam, cũng là ngày phụ thần hắn đầu lìa khỏi cổ. Phi nhi, nàng nghĩ cách hại chết phụ thần hắn ta, nàng nói xem hắn ta sẽ đối xử với nàng thế nào. Giọng nói của Cao Duệ dịu dàng như gió. Tiểu phi khẽ rùng mình, nàng lẩm bẩm nhắc lại lời của Cao Duệ: Ta nghĩ cách hại chết Đỗ Thành Phong. Tất nhiên, nàng là người phá vụ án gạo cống giang nam, không phải sao? Chỗ gạo lương đó không phải là bán đi lấy tiền, mà là bằng chứng vụ cáo Đỗ Thành Phong lạm dụng quyền lực mưu đồ riêng, ăn trộm quân lương bằng bán. Nói ra thì có ai tin? Ông ta là quốc cữu, là chỉ huy sứ nắm binh mã trong thiên hạ. Tiểu phi kinh ngạc nhìn Cao Duệ. Cao Duệ chậm rãi bước tới trước bệ đá, ngón tay Cao Duệ khẽ chạm vào dây đàn. Cây đàn phát ra một tiếng tằng, chói tai như tiếng kiếm rút ra khỏi bao. Lá đỏ khắp trời rực cháy trong mắt Cao Duệ, giọng nói càng thản nhiên, gần như là bị gió thổi bay. Không tin nữa, chỉ bằng bây giờ nàng hãy đến hồ Tiểu Xuân ở Giang Nam mà chờ xem. Tuy là vệ tử Hạo đã trốn rồi, nhưng mà vật tùy thân của hắn vẫn đang trong tay chúng ta. Dùng thứ này là mồi nhử khi Đỗ Hận Ngôn còn chưa liên lạc được với vệ tử Hạo. Khi nhận được thư, nàng sẽ vội đến Giang Nam. Nàng không chỉ giết Đỗ Thành Phong, mà còn khiến họ suýt chút nữa còn không được gặp mặt nhau lần cuối. Ta nghĩ cho dù nàng muốn cứu vãn, Đỗ Hận Ngôn cũng sẽ không tin nàng. Phi nhi, ta muốn nàng không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào mình ta. Toàn thân tiểu phi như bị ngầm trong băng giá, màu trong người cũng như đông lại. Thế sự biến ảo khôn lường, nàng thật không thể tưởng tượng rằng khi nàng thay đổi ý định muốn ngầm trợ giúp Đỗ Hận Ngôn, Cao Duệ lại nghĩ ra chiêu độc thế này. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành kẻ thù giết cha của Đỗ Hận Ngôn. Nàng sao có thể chịu đựng nổi điều này? Nàng theo dõi Đình Thiền Hà, một lòng muốn tách nàng ta ra khỏi Đỗ Hận Ngôn. Nàng đã thành công. Cao Duệ sẽ lấy Đinh Thiền Hà, nàng sẽ có được trái tim của Đỗ Hận Ngôn. Nàng không sợ hy sinh Đinh Thiền Hà, không sợ hy sinh bất cứ ai. Để đạt được mục đích, nàng có thể không từ thủ đoạn nào. Đây chính là báo ứng của nàng sao? Mặt nàng trắng bệch, nàng nhìn Cao Duệ nói: Điện hạ, không thể làm thế. Muốn đùa với hổ, nàng đã sớm biết hậu quả thế nào. Kẻ thù giết cha, không đợi trời chung. Không, ta sẽ không làm theo ý của điện hạ. Muộn rồi, phi nhi. Tại sao? Cao Duệ nhìn nàng với ánh mắt tối đen như màn đêm, âm u như tiếng giếng sâu thăm thẳm, khẽ cười. Vẻ nhỏ nhã dịu dàng lại có chút kỳ dị. Ta quên mất không nói với nàng, Khi ta gặp Gia Luật Tòng Phi trên chiến trường, hắn ta nói không thể quên được Vãn Nhi. Nếu hắn ta muốn trở thành em rể của ta, tất nhiên là ta rất vui khi có được người em rể này. Nàng còn có thêm cả lợi ích này, ta sao có thể thả nàng ra? Tiểu Phi càng kinh hãi. Hôm đó nàng thả Gia Luật Tòng Phi đã mạo nhận là tứ công chúa Cao Vãn. Nào đâu nghĩ tới việc Gia Luật Tòng Phi lại cảm thấy hứng thú với mình. Nàng hạ giọng. Điện hạ không thể đưa ta đến với Gia Luật Tòng Phi. Điện hạ, hóa ra điện hạ còn có cả giao dịch riêng với hắn ta. Tiếng cười của Cao Dệ vang vọng trong không trung. Cao Dệ cười mãi như đã nhìn thấy điều gì vô cùng hứng thú. Tiểu Phi yên lặng. Cao Dệ tàn nhẫn nói. Đương nhiên, nàng tưởng rằng chỉ có mình nàng mới nghĩ ra chiều đó sao? Chẳng qua ta cũng chỉ thuận theo kế sách của nàng và làm cho nó càng trở nên hoàn mỹ mà thôi. Phi Nhi, nếu khiết đàn muốn cầu thân để tranh chiến tranh, ta tin là phụ hoàng và các đại thần trong triều đều vui mừng mà ủng hộ. Ta có thể hy sinh Vãn Nhi, nhưng nàng lấy gì ra để đánh đổi? Cục diện thay đổi bất ngờ khiến lòng Tiếu Phi dậy sóng. Giờ Cao Dậy đã nói chuyện này với nàng, chắc chắn đã phòng bị việc nàng đánh tiếng báo tin. Nàng khẽ cười nhạt. Cao Dậy tưởng rằng nàng yếu đuối đến mức chỉ có thể dựa vào hắn ta mới thành nghiệp lớn. Nàng im lặng nhặt một chiếc lá phong trên bệ đá bực bội vò nát, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói với Cao Dậy. Điện hạ, không ai có thể uy hiếp được ta đâu. Cả điện hạ cũng thế. Cùng lắm thì ta đi cầu thân. Gia Luật Tòng Phi là đệ nhất dũng sĩ của khiết đan, tướng tá cũng không đến nỗi nào. Đến đó làm vương phi cũng không tồi. Ta cần vinh hoa phú quý, cơm ăn áo mặc vô lo vô nghĩ, Gia Luật Tòng Phi đều có thể đem lại cho ta. Phong tục khiết đan cũng đơn giản, không có phức tạp như ở Trung Nguyên. Đa tạ điện hạ đã nói cho ta biết đường thoát này. Ta còn có thể trở thành một vương phi. Sau này điện hạ thành nghiệp đế, ta sẽ mượn tay Gia Luật Tòng Phi để báo thù. Nàng thách thức nhìn Cao Dậy. Cao Dậy khẽ vỗ tay, hâm mộ nói. Thẩm Tiếu Phi, đúng là ta không nhìn nhầm nàng. Nàng có thể chống lại cả một đội quân. Ta cần có đầu óc của nàng. Ta phải nhờ vào nàng để có sự ủng hộ của thẩm tướng và các quan văn trong triều. Ta còn phải dùng nàng để đạt được hiệp nghị với Gia Luật Tổng Phi, mượn uy danh của khiết đàn để có được sự ủng hộ của phụ hoàng. Ta sẽ tuyệt đối không cho nàng một cơ hội nào có thể ở bên cạnh Đỗ Hần Ngôn. Làm người ai cũng có điểm yếu, chỉ người ích kỷ đến mức nào mới không thể bị người khác uy hiếp. Ta đã từng nghĩ không thể dùng cha nàng để uy hiếp nàng. Nàng không hề để ý đến ông ấy. Ta cũng từng nghĩ Yên Nhiên và nàng cùng lớn lên từ nhỏ. Đáng tiếc là nàng cũng không để ý đến Yên Nhiên. Ta cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng Đỗ Hần Ngôn. Nhưng nếu không có được trái tim của hắn, nàng thà để hắn hận nàng. Ta nghĩ chỉ có một việc nàng sẽ không thể không để ý đến: Vương Nhất Hạc. Theo hiệu lệnh của Cao Dệ, giữa rừng phong lặng lẽ xuất hiện một nam tử áo xám, sắc mặt trắng bệch đến xanh xao, khuôn mặt u tối. Điện hạ muốn làm gì? Tiểu Phi cảnh giác nhìn Cao Dệ. Cao Dệ thủng thỉnh cười đáp. Lát nữa cho tiểu thư đây uống thuốc. Tiểu Phi kinh hãi. Điện hạ còn có thể dùng đến những thủ đoạn hạ lưu thế này sao? Điện hạ không sợ ta quá hận mà quay ra phản kích? Cao Dệ cười hà hà đáp. Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, tự hỏi mình rất lâu rồi. Chỉ có mạng sống của nàng mới có thể uy hiếp được nàng. Vì ta và nàng giống nhau, chết là hết nên mạng sống là quan trọng nhất. Sức khỏe phụ hoàng suy yếu, cuộc cạnh tranh của ta và đại hoàng huynh đã tới lúc quan trọng nhất. Ta không thể mạo hiểm. Cao Dệ vừa vẫy tay, Vương Nhất Hạc khẽ chuyển động. Tiểu Phi chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, đầu ngẩng lên, miệng mở ra. Một viên đan dược bị ném vào trong miệng, trôi xuống cổ vào trong bụng. Nàng kinh hoàng nhìn Cao Dệ, ánh mắt oán hận. Nhưng thuốc đã nuốt xuống khỏi bụng, có nói gì cũng muộn. Đây là cổ độc của Miêu Cương. Một năm sau, nếu không có thuốc giải, nàng sẽ chết. Đây là một loại trùng độc sống ký sinh trong cơ thể con người. Phi Nhi, cho dù nàng có tới khiết đàn làm phi, cũng phải nghe lời ta. Cao Dệ đắc ý cười vang. Trong lòng Tiếu Phi cực kỳ phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Đúng thế, không có gì quan trọng bằng mạng sống. Nghe lời hắn ta một năm, Nàng cúi đầu che đi những mưu tàn thoáng qua trong mắt, mệt mỏi ngồi xuống cạnh chiếc bàn, hỏi nhỏ: Điện hạ muốn ta làm thế nào? Đi Giang Nam, đợi gặp Đỗ Hần Ngôn, nói với hắn phụ thân hắn sắp bị chém đầu. Đây là kế sách của cha nàng, ta phải giúp thập tướng một tay. Ông ấy đứng ngoài tọa sơn quan hồ đấu mãi không hay. Tiểu Phi trầm tư không nói, ngón tay vô thức gảy dây đàn. Tiếng đàn đờn điệu mà đau thương, tuy không thành điệu nhưng cũng nói hết những ai oán trong lòng. Cao Dệ cũng không ngăn nàng, mặc nàng suy nghĩ. Đột nhiên tiếng đàn vút lên hai tiếng xé rách cả trời xanh, như tiếng rỉa xiết lần cuối của con chim đang nhỏ máu, lại như tiếng gườm đào chát chúa, như tiếng vó ngựa sắt lâm trận. Dây đàn cứa đứt cả móng tay ngọc của nàng, lồng ngực Tiểu Phi phập phồng, nàng đã bị kích động đến cùng cực. Nàng cố hít thật sâu để giải thoát sự bức bối của mình, cảm thấy từng đầu ngón tay như tê buốt. Không làm theo cũng chết, làm theo thì sống không bằng chết. Từ lúc nàng bị cuốn vào trận tranh đấu này, cho dù nàng cố giành giật thế nào vẫn không có được những điều nàng mong muốn, không có được người nàng yêu quý. Nàng nghi hoặc như sợi dây đàn đã đứt, đường đường là thiên kim tiểu thư của tướng phủ, sao lại phải thế này? Nàng vốn là thiên kim tiểu thư trói gà không chặt, bỗng chốc lại trở thành một quân cờ quan trọng đến nhường này. Nàng không biết nên đắc ý vì tầm quan trọng của mình, hay là gượng cười với sự sắp đặt của số phận. Đôi mắt trong veo như nước nhìn ra phía vách núi xa xa, hồi lâu mới vọng lại tiếng thở dài. Điện hạ thắng rồi, với Tiểu Phi mạng sống là quan trọng nhất. Một năm sau điện hạ hãy nhớ đưa thuốc giải cho Tiểu Phi. Tương tư làm gì, thả quyền đi cho đỡ đau khổ. Đi thôi. Ta biết nàng là người thông minh mà. Cao Dệ mỉm cười chắp tay sau lưng đi sau Thẩm Tiểu Phi. Trong núi dần vắng lặng, một bóng đèn từ vách núi phóng đến, dừng lại ở đỉnh Lâm Phong. Bóng đèn bịt mặt, chỉ hở mỗi hai con mắt sáng ngời. Bóng đèn đó đi mấy vòng trong nhà đình, cuối cùng tìm thấy một chiếc lá đỏ in hẳn dấu móng tay. Nhìn kỹ thì ánh mắt càng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bóng đèn cảnh giác nhìn xung quanh, rồi mới cất cái lá đỏ đi. Lãnh mại như sương, mưa thu như khói, em chuẩn bị túy xuân phong, đợi quân tử cùng say. Thẩm Tiểu Phi. Từng nét chữ con gái trên hàng chữ viết tay như đang trêu đùa Đỗ Hần Ngôn. Thử kèm theo cả một chiếc châm bạc và một miếng ngọc bội. Chiếc châm bạc này là do Đỗ Hần Ngôn đoán trúng cầu đố trong Tết Nguyên Tiêu năm nay mà giành được. Chính tay chàng đã cài lên mái tóc của Thiền Hà. Ngọc bội là vật tùy thân về Tự Hạo mang theo bên thắt lưng. Tất nhiên là chàng nhận ra ngay. Đỗ Hần Ngôn nhìn thấy tờ giấy và những vật trong tay, cảm thấy lạnh người. Thẩm Tiểu Phi lấy đầu ra sức mạnh nhường này, tất nhiên là có sự ủng hộ của Cao Dệ. Đỗ Hần Ngôn cảm thấy lòng nặng trĩu, hỏi thăm mới biết Đình Thiện Hà đang trên đường về kinh, còn vệ Tử Hạo không có tin tức gì. Chàng không dám chậm trễ, vội vã lên ngựa phi đến Giang Nam. Hồ Tiểu Sơn vẫn mênh mang khói sóng, những gò đống xa xa ẩn hiện trong sương đẹp như những chấm mực trầm thành tranh sơn thủy. Bên hồ, một tiểu tràng viên đã thay vào chỗ lều cỏ bị cháy hôm nào. Hàng mai xanh vẫn nguyên trong gió thu, chỉ có điều mưa thu dai dẳng. Mai khẳng khiu không một nụ hoa, khiến khung cảnh càng thêm hoang vắng. Tiểu Phi ngồi trong thủy tạ, từng đợt mưa ào ào đập vào mảnh trúc. Nàng kéo chặt áo, hầm một bình túy xuân phong uống. Hơi rượu nóng càng tăng thêm vị chua ngọt của mai nơi đầu lưỡi, cảm giác thơm nồng. Một ngày ở hồ Tiểu Sơn của nàng giờ dài như cả một năm. Từ lúc bước vào biệt uyển, nàng đã bị cắt hết tin tức bên ngoài. Đình Thiện Hà đã được đưa về kinh, nàng vẫn đang đợi Đỗ Hân Ngôn. Sáng sớm này nhận được chim đưa thư của Vương Nhất Hạc, đọc xong thư, lòng nàng càng thêm lạnh lẽo. Nàng là quân cờ trong tay Cao Dệ, thế cờ đã định. Tiểu Phi nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, càng thêm u sầu. Tiểu thư nhà khác được cha mẹ huynh đệ yêu chiều, vô tư vô lo, đợi người đến cầu thân. Nàng đường đường là thiên kim tướng phủ, tiểu thư hiền thục, hoàng hậu và hoàng quý phi đều khen ngợi, vậy mà lại khổ sở thế này. Tính thời gian, Đỗ Hần Ngôn phi ngựa từ kinh thành đến đây, chắc hôm nay là tới. nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn giận của chàng. Tiểu Phi cười cay đắng. Thế là từ nay chàng và nàng sẽ trở thành kẻ thù, không đợi trời chung sao? Nàng mau chóng uống hết một vò rượu. Tiểu Phi không biết võ công, nhưng tử lượng ít ai sánh bằng. Thẩm tướng không biết uống rượu, Tiểu Phi giống mẹ ư? Mẹ nàng mất từ khi sinh nàng, đến tận bây giờ nàng vẫn không biết mẹ mình là người thế nào. Chắc là nàng rất giống mẹ. Chả nàng vì quá yêu mẹ nên không tục huyền. Một tể chả nuôi nàng lớn khôn, từ một viên ngự sử trở thành tể tướng đương triều. Nàng càng khôn lớn, chả nàng càng không thể rời xa nàng. Nếu không phải vì sợ mất quyền thế, mất tính mạng, thì có lẽ chả nàng đã không nhượng bộ trước tam hoàng tử. Một người tham lam, hàm sống sợ chết, hàm quyền thế phú quý lại nặng tình, thật mâu thuẫn biết chừng nào. Tiểu Phi nghĩ, chả nào còn nấy. Nàng cũng là một người tham lam, hàm sống sợ chết, hàm quyền thế phú quý, nàng cũng nặng tình. Phụ thần không thể rời xa nàng, nàng thì không thể rời xa Đỗ Hân Ngôn. Giữ không được, bỏ cũng không xong. Lúc này đây Tiểu Phi đang càng hiểu cha mình. Nàng hận ông, nhưng cũng thương ông. Tiểu thư, Đỗ đại nhân đến rồi. Một thị vệ ở bên ngoài thủy tạ bẩm báo. Tiểu Phi ngây người quay ra phía cửa. Chàng đến rồi ư? Nàng uể oải căn dặn. Đỗ đại nhân vất vả rong ruổi trên lưng ngựa bao ngày đến đây. Hãy chuẩn bị mấy món ăn nóng, hầm sẵn rượu để Đỗ đại nhân lấy lại sức. Cánh cửa gỗ khắc hòa đẩy ra, Đỗ Hân Ngôn bỏ áo mưa bằng vải dầu ra, phong độ ngời ngời. Trong thủy tạ chỉ có một mình Thẩm Tiếu Phi. Nàng mặc một chiếc áo nền trắng thêu mai, váy sáu thần màu phấn hồng, vạt áo và viền váy đính những bông mai đỏ. Tóc nàng buộc thành hai búi, cài bằng hai cây châm đá hồng ngọc. Đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn chàng, gò má ửng hồng, thật là một cô gái thu hút lòng người. Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đỗ Hân Ngôn bước nhanh lại gần, vén áo ngồi xuống đối diện nàng. Tiểu Phi khẽ vênh cằm. Giang Nam mưa thu dai dẳng, túy rời phòng ấm áp lòng người, mời Đỗ công tử. Đỗ Hân Ngôn cũng không khách khí, rót rượu uống liền mấy chén. Chàng đã đi suốt cả chặng đường không nghỉ, mất tất cả 6 ngày. Nói không lo lắng là nói dối. Chàng lo lắng Thẩm Tiếu Phi giận dữ mà phế bỏ nội công của vệ tử Hạo. Khi vào đây, chàng đã phát hiện ra ở đây có ít nhất 20 thị vệ võ công nhất đẳng. Vương Nhất Hạt muốn là thái giám trong cung, theo hầu Hoàng Quý Phi. Khi tam hoàng tử mở phủ, thì đi theo tam hoàng tử, âm công thâm hậu. Cho dù có đấu thay tay đôi, nhiều nhất là hòa. Liệu có phải chính là người này đã bắt vệ tử Hạo? Cao Dệ cử cả người này đến, có phải là để bắt vệ tử Hạo? Vệ tử Hạo là người bắt cóc Đình Thiền Hà. Xét cả về pháp và lý, Đỗ Hân Ngôn đều không thể công khai động thủ. Muốn vệ tử Hạo thoát thân, chẳng phải âm thầm hành sự. Đỗ Hân Ngôn hào hứng gấp thức ăn nóng hổi, đến khi lừng bụng, hồi phục tinh thần mới lên tiếng. Thẩm tiểu thư mời Đỗ mỗ đến đây, chắc không chỉ để uống rượu. Vệ tử Hạo đang ở trong tay Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư lại lập công lớn cho Tam Điện hả? Chắc lại chỉ tiếc là Đinh Tiền Hà đã lên đường hồi kinh. Ê là tiểu thư không ngồi vào được cái ghế chính phi của Tam Hoàng tử rồi. Tam Hoàng phi? Tiểu Phi thật muốn cười to. Nàng xoay xoay cốc rượu trong tay, chăm chú nhìn Đỗ Hân Ngôn. Đôi mắt sắc bén, lời nói khách khí nhưng ánh mắt lạnh lùng. Sợ là chàng sớm đã hận nàng tận xương tủy. Tiểu Phi và Đỗ Đại Nhân có duyên mấy lần gặp gỡ, cũng được gọi là bằng hữu. Lần này vệ tử Hạo ra bắt cóc Đinh Thiền Hà, tình cờ lại rơi vào tay Tiếu Phi, cho Đỗ đại nhân được chút giận. Nói xong nàng gãy vỗ tay, một thị vệ bước vào. Tiếu Phi gãy gật đầu, người thị vệ cuộn mảnh mai trúc. Một con thuyền đang dừng bên ngoài thủy tạ. Trên thuyền có một cây trúc nam dài 3 trượng, buộc một sợi dây thừng to. Trên mặt nước rầm rành một vật hình người. Nàng nghiêng đầu nhìn ra, thong thả nói. Lúc nãy hình như Đỗ đại nhân rất thích ăn món cá xào. Cá ở hồ Tiểu Xuân béo mềm ngon ngọt. Cá tươi vừa đánh lên là món xào, ngon không gì bằng. Đỗ Hân Ngôn nhìn chằm chằm con thuyền ngoài thủy tạ, lặng yên không nói. Trên thuyền một thị vệ đang kéo tấm lưới xung quanh chỗ hình người, bắt ngay được một con cá dài chừng một tấc. Dùng người làm mồi nhử cá, đặc biệt là người tập võ. Phải cắt đứt hết gân mạch, để tay chân mất lực hoàn toàn buông thõng. Sau đó lại cứa ra như hình vây cá, rồi lấy thức ăn vừa xào thơm phủ lên trên. Mùi thơm sẽ lẫn một chút tanh. Cá chấm cỏ thường không thích tanh, nhưng riêng ở hồ Tiểu Xuân có một loài cá rất thích loại mùi này. Cổ họng Đỗ Hần Ngôn như có sườn cá chắn ngang, chả nhìn chiếc thuyền, khẽ quay lại nhìn Thẩm Tiếu Phi. Ta còn chưa nôn ra, chắc tiểu thư rất không vừa ý đúng không? Tiểu Phi tiếc nuối gật đầu. Hình như Đỗ đại nhân không muốn giày vò Vệ Tử Hạo thế này. Tuy là có mưa mù, nhưng mà hai mắt ta vẫn nhìn rõ mồi câu cá trên mặt hồ là người hay cục bột. Đỗ Hần Ngôn nghiêm mặt nói. Tiểu Phi cười khúc khích, rót cho Đỗ Hần Ngôn một cốc rượu nói. Thị lực của Đỗ đại nhân thật tốt, mồi câu dưới hồ là bột mì tẩm dầu thơm. Lấy Vệ Tử Hạo làm mồi câu, e là tiểu nữ cũng không nuốt nổi món cá này. Vệ Tử Hạo đang ở đâu? Chạy rồi. Trong lúc trốn chạy đã đánh rơi ngọc bội tùy thân mà thôi. Đỗ đại nhân quan tâm đến Vệ Tử Hạo như thế, chắc không phải sợ Vệ Tử Hạo kia khai ra việc bắt cóc Đinh Thiển Hà chính là chủ ý của Đỗ đại nhân chứ. Đỗ Hần Ngôn thầm mắng Thẩm Tiếu Phi là yêu tinh, nhưng vẫn nghiêm mặt trả lời. Vệ Tử Hạo bắt cóc Đinh Thiển Hà trở thành tội phạm bị truy nã, hạ quan thân là chi sự giám sát viện, nhận lệnh của Thành đại nhân để điều tra việc này. Mà trong tay của Thẩm tiểu thư lại có ngọc bội tùy thân của Vệ Tử Hạo, tất nhiên là hạ quan phải hỏi cho rõ ràng. Tiểu Phi nhìn chàng chớp chớp mắt, rồi bỗng áp lại gần chàng, cười nói. Công tử không thừa nhận cũng không sao, nhưng ta biết công tử bảo Vệ Tử Hạo bắt cóc Thiển Hà. Đỗ đại nhân giúp đại điện hạ kế vị thì phải cứng rắn, sắt đá, cớ sao lúc này lại mềm lòng, không nỡ làm hại muội muội Thiển Hà thành mai trúc mã của công tử. Công tử không muốn nàng ta phải rơi vào cái lò lửa của Cao Duệ đúng không? Ánh mắt nàng đã say thêm vài phần, nhưng vẫn sáng trong rạng rỡ. Đỗ Hần Ngôn nghiến răng, bất giác bật cười. Tiểu a đầu này thông minh tuyệt đỉnh, thông tỏ hết mọi chuyện của chàng. Nếu nàng ta không giúp Tào hoàng tử Cao Duệ thì đã là chi kỳ của chàng. Sơ Thiền Hà đã bình an hồi kinh, Vệ Tử Hạo cũng chạy rồi. Hạ quan không biết Thẩm tiểu thư còn dụ hạ quan nghìn dặm xa xôi chạy đến nơi này làm gì. Tiểu Phi hơi ngả người ra sau, uể oải nói. Cảnh thu u ám, mưa thu dai dẳng, hồ Tiểu Xuân đẹp một nét riêng, ta tìm công tử cùng ngắm cảnh. Nhớ lại mùa xuân vô tình gặp gỡ ở đây, một bình túy sân phòng ngon là thế, bỗng bị nói là rượu độc, thật rõ phí hoại. Đỗ Hần Ngôn đi vội vã 6 ngày đêm không ngừng nghỉ, không ngờ nàng ta lại chỉ dụ mình đến để xem phong cảnh. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, đưa tay kéo nàng ta dậy, nhèo mắt nói. Thẩm Tiếu Phi, ta dung túng tiểu thư, nên tiểu thư tưởng ta không dám đánh nữ nhỉ? Cánh tay đau như sắp gãy, Tiểu Phi vẫn nhìn thẳng Đỗ Hần Ngôn vẻ bi thương. Đỗ Hần Ngôn kinh ngạc, sao nàng ta lại có ánh mắt này? Thoáng tiếng gió, bóng áo xám của Vương Nhất Hạc xuất hiện, trưởng phòng nhằm thẳng vào Đỗ Hần Ngôn, ép chàng thả Tiếu Phi. Đỗ đại nhân, tiểu nhân phục lệnh Tam điện hạ bảo vệ Thẩm tiểu thư, tiểu nhân không muốn gây thù với Đỗ đại nhân. Đỗ Hần Ngôn nghe vậy thu tay lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tiếu Phi hét lên. Cáo từ. Trong lòng chàng thấp thỏm không yên, chẳng lẽ nàng ta vì muốn bỡn cợt chàng mà bắt chàng buồn bã bao nhiêu ngày như thế? Chàng không tin. Ánh mắt của Thẩm Tiếu Phi nói với chàng rằng chắc chắn có chuyện. Vương Nhất Hạc đang giám sát toàn bộ động tĩnh ở đây, nếu không đã không xuất hiện kịp thời như vậy. Tiểu Phi khẽ cắn môi, bước thử trong ống tay áo nặng tựa ngàn cân. Nàng biết tin tức đã theo lá đỏ truyền đi, vì sao vẫn không muốn nhìn thấy chàng đau lòng. Vương Nhất Hạc nhắc nhở nàng. Tiểu thư hẹn Đỗ đại nhân đến đây, không phải vì có vật gì muốn trao cho đại nhân sao? Nàng lấy bức thư từ trong ống tay áo ra, trốn không được, tránh cũng không xong, đành để chàng hận nàng vậy. Dù sao trong lòng chàng cũng không có nàng. Tiểu Phi nhớ trước đây từng nói với Cao Dệ, nếu Đỗ Hần Ngôn không yêu nàng, nàng sẽ khiến chàng hận nàng. Chàng hận nàng thì cả đời sẽ không quên nàng. Tiểu Phi cười cay đắng, nàng đưa bức thư vừa mới nhận được sáng nay cho Đỗ Hần Ngôn, nói: từ đây phi nước đại về kinh, đi cả ngày cả đêm mất 5 ngày. Nếu kịp, công tử còn có thể gặp cha lần cuối. Còn nếu công tử đã hết sức lực thì cũng hết cách. Đỗ Hần Ngôn chấn động, vội vã nhận lấy bức thư. Ta đã sớm nói rồi, ta và cha là kẻ thù. Phụ thần của cha là binh mã chỉ huy sứ toàn thiên hạ. Nhà họ Thẩm muốn giúp được Tam Hoàng tử thì phải loại trừ ông ấy. Kế sách này là do ta và cha ta nghĩ ra, tiến hành vô cùng thuận lợi. Kế hoạch này đã bắt đầu từ 1 năm trước rồi. Tiểu Phi bình tĩnh nói từng câu từng chữ với Đỗ Hần Ngôn. Vụ án gạo cống Giang Nam khởi nguồn do quân Lương biến động. Vấn đề xảy ra ở Giang Nam, nhưng không thể vì giết chết 7 viên tham quan mà có thể kết thúc được. Vụ án gạo cống Giang Nam là do một vị cao nhân trong quân đội đã lấy gạo mới rồi đổi gạo cũ cho quân ăn, mưu đồ tư lợi. Người bẩm báo với triều đình về sự việc quân Lương lần này chính là cha của người trong mộng của Đỗ Đại Nhân, võ uy tướng quân Đinh Phụng Niên. Hôm nay ta nhận được tin từ chim đưa thư, lệnh tôn đại nhân đã nhận hết mọi tội danh, hiện đang bị giam giữ ở Thiên Lao. 7 ngày sau sẽ được ban rượu độc để giữ toàn thây. Đức Phi nương nương vì xin tha nên bị cấm túc. Đại Hoàng thượng bị phạt 1 năm lương bổng, phải 3 tháng phản tình trong phủ, không cho phép bất cứ ai cầu kiến. Hoàng thượng nể tình, lệnh tôn phạm tội không liên lụy toàn gia. Tiểu Phi đột nhiên quay đi, lạnh lùng nói: Đỗ đại nhân, ta dụ đại nhân đến đây là muốn nhìn thấy thần sắc của đại nhân lúc này. Ta rất vừa lòng, rất đắc ý. Cứ nghĩ đến việc đại nhân đi hết 6 ngày đường đến Hồ Tiểu Xuân, rồi lại ngày đêm chạy về kinh thành, là muốn cười vỡ bụng. Đỗ Hần Ngôn thấy như có sét đánh ngang tai, từng chữ từng câu cứa vào lòng chàng. Đầu chàng như muốn nổ tung, thái dương giật giật. Chàng lãnh đạm nhìn thầm Tiểu Phi, dáng nàng yêu kiều, mặt mày đắc ý, dường như bên ngoài chẳng phải gió lạnh mưa buốt. Chuyện nàng ta nói chẳng phải thật sự tàn khốc. Bóng dáng mảnh mai ấy đã từng khiến chàng dao động. Chàng cũng từng thất thần trước đóa mẫu đơn bạch ngọc, đã từng thương xót trong lòng. Đến giờ chàng vẫn nhớ khoảnh khắc tháo khăn che mặt của nàng giữa muôn hoa đua sắc, như đó hoa sen hồng thẫm chàng đã nhìn thấy ở sông Cửu Phủ. Chàng nhớ đến lúc nàng chơi xích đu ở hậu hoa viên tướng phủ, rồi không cầm lòng mà vào đó để đối đầu với nàng. Chàng cũng nhớ đến cảm giác phẫn nộ khi nàng dựa vào Vô Song mà chàng tưởng là Gia Luật Tòng Phi, và cả cảm giác vui mừng khi không tìm thấy Gia Luật Tòng Phi ở đó. Khí khái nhỏ nhã bất biến của Đỗ Hần Ngôn đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ chàng mới phát hiện ra Thẩm Tiểu Phi đã lặng lẽ chiếm cứ một góc trong trái tim chàng từ lúc nào không hay. Chàng vượt đường xa nghìn dặm tới đây, một phần là vì Vệ Tử Hạo, còn một phần nữa há chẳng phải là lại muốn đấu trí với nàng. Sự đắng cay và nỗi hận thù tuôn trào, chàng rất hận nàng. Làn môi hồng như hai cánh hoa kia sao có thể nói ra những lời ác độc đến vậy? Nàng độc ác đến chừng nào mới có thể nghĩ đến kế hãm hại cha con chàng như vậy? Thế mà hết lần này đến lần khác, chàng đã bị nàng mê hoặc mà bỏ qua cho nàng. Đỗ Hận Ngôn vẫn đứng yên ở đó, nhìn về phía Thẩm Tiếu Phi. Giết nàng, chàng sẽ không bao giờ bị nàng lừa nữa. Nàng và thẩm tướng nghĩ kế hãm hại phụ thân chàng, nàng dụ chàng ra khỏi kinh thành. Nàng muốn nhìn thấy chàng ruột gan như lửa đốt mà không thể làm gì. Nàng có nghĩ bây giờ chàng muốn giết nàng không? Đỗ Hần Ngôn lạnh lùng tiến thêm một bước. Vương Nhất Hạc cũng tiến thêm một bước, giọng u ám: Đỗ đại nhân định giết tiểu thư thì phải quyết đấu với ta một trận. Đến lúc đó đại nhân cũng không còn sức lực để kịp quay về kinh thành đâu. Đỗ Hần Ngôn như bị niệm chú, đứng khựng lại. Chàng thu tay lại, nắm thành nắm đấm, dường như tay của chàng đang bóp cổ nàng. 7 ngày nữa phụ thần của chàng bị ban cho cái chết, từ Lạc Dương trở về kinh thành. Cho dù chàng đi liền một mạch cũng phải mất đến 5 ngày 5 đêm. Chàng vừa phi ngựa đường xa đến Giang Nam, thể lực đã kiệt quệ. Cho dù dốc sức quay về, trong 2 ngày cũng không thể làm được gì. Bất kể thế nào, chàng cũng phải trở về trước lúc hành hình. Đỗ Hần Ngôn lấy lại hơi sức, nói rõ ràng từng tiếng: Trước giờ ta cứ tưởng tiểu thư tính khí trẻ con, ngang ngược bướng bỉnh, chịu thiệt điều gì phải đòi lại cho bằng được. Giờ ta mới phát hiện ra, tiểu thư đã dùng những thủ đoạn như trò đùa để dụ ta vào chồng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cổ nhân nói quả không sai. Nhìn mềm yếu vô hại, lại thâm độc vô cùng. Thẩm Tiếu Phi, hôm nay ta không giết được nàng, nhưng nhất định có ngày ta sẽ khiến nàng sống không được, chết không xong. Đây không phải chủ ý của nàng. Từ vụ án cháo gạo ban đầu để diễn biến như ngày hôm nay, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tính toán của nàng. Cao Duệ nhìn xa hơn nàng, độc ác hơn nàng. Hắn ta đã lợi dụng vụ án gạo cống Giang Nam, khống chế Đinh Phụng Niên, rồi thuận thế cấu kết với Gia Luật Tổng Phi. Nàng chỉ là cơn gió nhẹ khua bèo gạt nước, nhưng Cao Duệ đã biến nó trở thành trận cuồng phong. Nhưng Đỗ Thành Phong đã vào thiên lao, 7 ngày sau nhận tội chết. Giờ nàng có nói gì cũng hoàn toàn vô ích. Những hạt mưa từ bên ngoài tạt ướt đẫm gò má nàng. Nước mưa gài lạnh và nước mắt nóng hổi của nàng trộn lẫn vào nhau. Tiểu Phi lặng lẽ nghĩ, trên thế gian này không có thuốc hối hận. Nếu có thể, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ đùa cợt với Đỗ Hân Ngôn, rồi yêu chàng sau bao lần đấu trí. Biết rõ chàng sẽ hận nàng, nhưng nghe những lời căm hận tuôn ra từ miệng chàng, nàng vẫn đau tận tâm can. Nàng đứng thẳng dậy lạnh lùng nói, ngoài kia đã chuẩn bị ngựa tốt, cứ 800 dặm lại có trạm đổi ngựa. Trên đường trở về kinh, Đỗ đại nhân có thể lấy ngựa dùng. Có điều hôm nay ta cho đại nhân mượn ngựa, ngày khác Đỗ đại nhân nhớ phải trả ân tình này cho ta. Nếu không, ta đảm bảo Đỗ đại nhân không thể tìm được một con ngựa tốt nào ở khắp Giang Nam này đâu. Đỗ Hần Ngôn hừ một tiếng rồi tiến thẳng ra cửa, trở lên ngựa rồi quay lại nhìn Thẩm Tiếu Phi ở trong thủy tạ. Tại sao chàng có thể nín nhịn nàng đến nhường này? Một lần, hai lần, dưới 5 lần 7 lượt, chàng đã bỏ qua cho nàng. Chàng gằn từng tiếng, Thẩm Tiếu Phi, từ nay tiểu thư ấy cầu trời khấn Phật để đừng rơi vào tay ta. Nể tình ngựa tốt chạm dịch 800 dặm, ngày khác ta sẽ tha chết cho tiểu thư một lần. Ngựa hí vang, Đỗ Hần Ngôn quay đầu ngựa phóng như bay, tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hút. Thẩm Tiếu Phi lạnh lùng nói với Vương Nhất Hạc, ta đã làm xong việc của điện hạ rồi, ông không cần ở đây khiến ta mất hứng. Điện hạ dặn dò tiểu nhân đưa tiểu thư về kinh, ngày mai sẽ khởi hành. Vương Nhất Hạc cũng không tức giận mà khẽ cười, quay người rời đi. Mưa vẫn rơi rầm rề, biệt uyển im ắng không một tiếng động. Tiểu Phi kéo mảnh trúc, gió đêm theo mưa lạnh tát vào mặt nàng. Đôi mắt phượng càng trong và sâu hơn. Nàng uống hết cốc rượu, hò sặc sụa, hai má đỏ bừng, lồng ngực đau thắt như kim châm. Câu nói trước khi rời đi của Đỗ Hân Ngôn cứa vào tim nàng, khiến nàng phải vịn chặt vào lan can thủy tạ mới không bật khóc. Nàng nhắm mắt lại tự lẩm bẩm, Đỗ Hân Ngôn, Cao Duệ sẽ không đưa ta thuốc giải. Khi ta trở nên vô dụng, cũng là lúc ta phải rời khỏi thế giới này. Nên một ngày nào đó, chàng cũng không cần phải tha mạng cho ta. Tốt nhất là cứ giết ta luôn. Như thế sẽ còn sảng khoái hơn chết vì độc dược phát tác nhiều. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.